Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 7 giờ sáng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn chiếu vào trong phòng. Trên ghế sofa, hai bên bàn thấp, Tô Hiểu cùng Xì Già ngồi đối diện, đã thống nhất các chi tiết hợp tác. Ban đầu, Caesar không muốn chia ba phần, hắn chỉ muốn một phần, nhưng có thể thấy, Caesar quả thật rất nhạy cảm với nguy hiểm. Hắn đã mơ hồ đoán được Tô Hiểu đang có ý đồ gì. Ngoài việc mua hết kho hàng của Thái Dương Giáo hội, Tô Hiểu còn có những kế hoạch khác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một cơ hội tốt như vậy. Từ cấp 1 đến cấp 8, một cơ hội kỳ ngộ kiểu này không phải dễ có. Hắn quyết định mạo hiểm để kiếm một khoản lợi nhuận lớn. Tô Hiểu cảm nhận được, thế giới thụ sinh đã không còn xa. Tiên cơ, hồi thân sĩ, thần phụ, ba người này, mỗi người đều là một mối nguy hiểm. Hơn nữa, nếu gom đủ số người để tạo thành một tiểu đội, lại càng khó khăn hơn. Đặc biệt lần này, thụ sinh thế giới đã xảy ra vấn đề. Chưa bắt đầu mà đã có rất nhiều kẻ làm trái quy tắc. Từ những con đường không ai biết đến những thư mời mơ hồ, hắn có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó sẽ là một cuộc hỗn loạn thực sự. Mục tiêu của Tô Hiểu lúc này chỉ có một, gom góp tài nguyên, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Kẻ thù mưu trí hơn người, số lượng đông đảo, hắn không quan tâm. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, kẻ thù đến một cái hắn giết một cái. Từ trước đến nay, Tô Hiểu luôn biết rõ ưu thế của mình. Kẻ thù có thể đánh thắng hắn, nhưng thông thường chúng không thể tính kế quả hắn. Họ có thể tính kế, nhưng không thắng nổi hắn. Không phải vì hắn may mắn, mà vì hắn sẽ luôn tận dụng hết khả năng của mình để tránh né những kẻ thù mà mình không thể đối đầu trực tiếp, ví như ảo thuật vĩnh hằng tinh, để tránh bọn hắn. Dù Tô Hiểu đã đạt đến cấp 8, hắn vẫn rất ít khi đặt chân vào hư không. Không phải hắn không muốn, mà là không thể. Nếu bị ảo thuật vĩnh hằng tinh nắm lấy một cơ hội nhỏ, Tô Hiểu xác định rằng hắn sẽ không có chỗ chôn xác, không có lấy một cơ hội để lật bàn hay chạy thoát. Ảo thuật vĩnh hằng tinh có thể kết thúc diệt pháp thời đại, trở thành bá chủ mạnh nhất của hư không. Hẳn nhiên có sự cường hãn và những chỗ hơn người mà hắn không thể so sánh. Tô Hiểu tạm thời không tính toán đến ảo thuật vĩnh hằng tinh. Hiện giờ mối đe dọa lớn nhất đối với hắn chính là hôi thân sĩ, thần phụ và tiên cơ. Lần gia nhập Thái Dương Giáo hội này là một cơ hội tốt. Tô Hiểu đã quyết định vứt bỏ hết mọi lo lắng trong lòng, dốc hết sức liều một lần. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Xì Già hơi run rẩy, rồi trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam. Xì Già, một thành vẫn còn là ba thành, ngươi tự chọn đi, ba thành. Xì Già cuối cùng quyết định tuân theo lòng mình, dù việc cầm một thành có rủi ro thấp, không phải tham dự vào những chuyện tiếp theo, nhưng nếu có thể cầm ba thành, thì thật sự là quá hấp dẫn rồi. Hiện tại, việc thiếu phó tài liệu và thành phẩm Thái Dương Dược Tề đang chờ xử lý. Về phần phó tài liệu, Caesar sẽ phụ trách, còn Dược Tề sẽ do Tô Hiểu lo liệu. Kế hoạch của Caesar là, về phó tài liệu, hắn không vội vàng mua ngay, có thể ký hợp đồng rồi từ từ thu xếp, hắn toàn quyền phụ trách về mặt này. Phí tổn phó tài liệu, Tô Hiểu không cần phải gánh chịu chút nào. Một bình Thái Dương Dược Tề cần thiết phải có tài liệu phụ trợ, giá trị khoảng 1.000 điểm danh vọng. Phần chi phí này, sau khi bán dược tề đi, sẽ tiến hành bổ sung. Nói cách khác, trong 9.000 điểm danh vọng mà Caesar đã đạt được, sẽ trừ đi 1.000 điểm để mua các tài liệu này. Đối với những thao tác như vậy của Caesar, Tô Hiểu đã sớm quen. Hắn càng muốn biết Caesar đã làm cách nào mà lấy được một loại dược tề có giá trị 2 vạn danh vọng, tức là 2.000 mai thái dương kim tệ, rồi lại có thể bán ra với giá 3.000 mai thái dương kim tệ. Tô Hiểu đi về phía bên phải phòng khách. Nơi đây cần phải cải tiến một phen, ít nhất phải có một đài thí nghiệm có thể điều phối dược tề. 3 giờ sau, Tô Hiểu ngồi trước một đài thí nghiệm dựa vào bức tường. Trên mặt bàn bày biện các loại bình lọ, có những khí cụ tinh xảo được sắp xếp ở hai bên đài thí nghiệm. Caesar đã hứa hẹn sẽ đưa đến nhóm tài liệu đầu tiên. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng từ 3 đến 5 viên bị ánh nắng để làm thí nghiệm chính, tiến hành cải tiến dược tề. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết là làm sao để thái dương năng lượng trong thái dương dược tề trở nên tinh thuần hơn, giúp thân thể hấp thu tốt hơn, đồng thời có thể mang lại đặc tính sinh mệnh. Về phương pháp chiết xuất, tôi hiểu nghĩ rằng trước tiên cần phải hòa tan các viên bị ánh nắng vào trong một dung dịch năng lượng thể lỏng không có đặc tính, sau đó xây dựng một khối bàn đơn giản của thôn phệ chi hạch, dùng nó để lọc đi những năng lượng lạ trong dung dịch này. Sau khi hoàn thành quá trình lọc, Tô Hiểu không vội chiết xuất ngay lập tức loại dung dịch này. Hắn tạm thời đặt tên là Thái Dương Dung Dịch số 01. Tô Hiểu lấy hậu trường phát chất lỏng, đổ vào trong đồ đựng, sau đó thêm vào một loại côn trùng tế bào. Chết kỳ, cả hai đều không có đặc tính thái dương, nhưng lại có khả năng hòa hợp với nhau. Một cái là thực vật, một cái là côn trùng, cả hai đều có tính xâm lược và tính đồng hóa cực mạnh. Chúng sẽ thử đồng hóa lẫn nhau thành hình thái tồn tại của riêng mình. Tuy nhiên, cả hai thứ này không phải là thứ Tô Hiểu muốn. Trong quá trình đối kháng, đặc tính siêu phàm của chúng sẽ tạo ra một loại năng lượng hoạt tính có khả năng xen vào. Chung đặc tính, loại năng lượng này vừa mang tính ổn định của thực vật, vừa có khả năng hòa hợp, lại còn có thể bị sinh linh hấp thu. Năng lượng này, Tô Hiểu tạm thời đặt tên là thực sinh 02. Hắn đem Thái Dương Dung Dịch số 01 đã điều phối trước đó, cùng với thực sinh 02 tiến hành điều hòa, tạo ra một loại năng lượng thể lỏng. Năng lượng này vừa có nồng độ thái dương chi lực đậm đặc, lại vừa thừa hưởng đặc điểm của thực sinh 02, có thể bị sinh linh hấp thu. Loại năng lượng thể lỏng này, hắn tạm gọi là chưa thành phẩm 03. Sau đó, hắn cần thông qua bản đơn giản thôn phệ chi hạch để lọc và chiết xuất từ chưa thành phẩm 03. Như vậy, sẽ có được độ tinh khiết cao, có thể bị sinh linh hấp thu, chính là viên bi ánh nắng. Tô Hiểu nhìn vào ống nghiệm, bên trong, viên bi ánh nắng, sáng lên một chút, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên thành ống nghiệm, khiến nó phát sáng một chút. Cơ bản, quy trình này rất đơn giản. Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng sang Caesar. Lúc trước Caesar đã cố gắng thỉnh cầu được ở lại đây, để quan sát Tô Hiểu điều chế dược tê. Chỉ vài bước ngắn ngủi ấy, độ khó không như hắn tưởng tượng, trán đầy mồ hôi. Caesar mở miệng, từ ánh mắt mơ hồ của hắn, có thể thấy rõ là hắn chẳng hiểu gì cả. À, vậy ngươi sau này có thể trở thành một luyện kim sư giỏi. Hiện tại, cái ngươi có được không phải thành phẩm, mà vẫn chỉ là tài liệu thôi. Nghe vậy, Caesar trong lòng chột dạ. Còn có bao nhiêu bước nữa? Tiến độ điều phối đã hoàn thành 2,7%. Thái dương, dược tề, không phải, dược tề gì quá khó để điều phối, nghe câu này, Caesar ngây ra, chẳng lẽ vậy, mà không khó sao, là một trung cấp luyện kim sư, hắn căn bản không thể hiểu nổi. Khai phá dược tề thật sự rất khó, nhưng nếu là cải tiến dược tề, độ khó đã giảm đi rất nhiều. Vào trưa hôm đó, Tô Hiểu đã điều phối thành công bình thái dương dược tề đầu tiên. Loại dược tề này, khi hắn còn ở trình độ luyện kim học level 30, tỷ lệ thành công đã lên đến hơn 90%, huống chi hiện tại hắn đã đạt tới level 62. Tuy nhiên, có một điểm rất khó khăn, muốn điều phối ra một bình thái dư dược tề hoàn mỹ phẩm chất thì cực kỳ khó. Tính năng của loại dược tề này đã hần chạm đến đỉnh cao, mà muốn nâng thêm một chút nữa, độ khó là vô cùng lớn. Dù hắn có thể điều phối phần trăm bình thái dương dược tề, nhưng vẫn chưa ra được một bình hoàn mỹ, phẩm chất. Điều này cũng có nghĩa là thái dương, dược tề hoàn mỹ, phẩm chất là hàng không thể bán. Tô Hiểu cầm bình thái dương dược tề lên từ trên bàn. Nước thuốc vàng kim trong bình thủy tinh, bên trong có những điểm sáng như những vì sao nhỏ đang chuyển động, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Thái dương dược tề nơi sản sinh, xa trì thế giới chờ định phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, dược tề bốp, vĩnh cửu, hiệu quả. Sau khi uống, trong vòng 30 phút, thái dương chi lực vĩnh cửu sẽ tăng lên 4.500 điểm, thái dương chi lực tình thích ứng cộng 15 điểm. Nhắc nhở, do dược tề này kết hợp hoàn hảo các đặc tính của thái dương, sinh mệnh và nhiệt hỏa, sau khi uống sẽ có hiệu quả ngoài dự đoán, tăng mạnh khả năng sống sót của trái tim và thận. Nhắc nhở, dược tề này khi uống lại sẽ không có hiệu quả, cho điểm, 952 điểm, dược tề thánh linh cấp phẩm chất sẽ có điểm số từ 700 đến 1000 điểm, tóm lược. Chờ định, liệp sát giả có thể tự do định giá, giá cả. Tô Hiểu ném, Thái Dương dược tề. Cho Caesar, dược tề này mặc dù có thể sử dụng, nhưng nếu muốn tăng thêm buff, đó là điều bình thường, đặc biệt là khi cải tiến và khai phá dược tề. Caesar xem xét, Thái Dương dược tề, một lúc, phát hiện nó đúng là mạnh hơn gấp 10 lần so với dược tề cùng loại. Tuy nhiên, có một điều không thể tránh khỏi, đó là Thái Dương dược tề chỉ có thể uống một lần. Caesar mang dược tề đi, chuẩn bị làm công tác tuyên truyền sơ bộ, chuẩn bị cho việc khai trương vào buổi tối. Trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu nhìn vào, viên bi ánh nắng, còn lại, có 95 AOC. Nếu không có bất ngờ xảy ra, hắn có thể tiếp tục điều trí thêm 95 bình Thái Dương, dược tề, mà không gặp vấn đề gì. Tô Hiểu bảo Ba Ha mở cửa sổ, sau đó, châm một điếu thuốc, hắn tựa người vào ghế, thả lỏng cơ thể, chuẩn bị trong chiều hôm nay, điều trí hết dược tề, đã có sẵn, muốn nắm chắc cơ hội này, để điều chỉnh trạng thái, đồng thời tạo ra càng nhiều bình Thái Dương dược, tề hoàn hảo hơn. Mấy phút sau, Tô Hiểu bảo Ba Ha đóng cửa sổ lại, tinh thần hắn hoàn toàn tập trung vào việc điều trí dược tề, mỗi bình Thái Dương dược tề đều được hắn điều trí cẩn thận. Vào lúc 4 giờ chiều, tại tầng 1 của đại giáo đường, khu vực tiếp tế, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên, hai bóng người, một cao một thấp, bước vào phòng tiếp tế. Sau quầy gỗ, Caesar đang ngủ say, nước miếng chảy ra thành một vũng lớn. Lúc này, hai tên giáo đồ tiến lại gần, một người cao lớn, mặc tín ngưỡng trường bào, đầu đội thùng, từ thân ảnh của hắn có thể thấy đây là một nam nhân, và trên trang phục của hắn có thể nhận ra hắn là người am hiểu sử dụng Thái Dương kỳ tích, thuộc về hệ viễn trình, cùng hắn là một nữ giáo đồ có thân hình thon thả. Thấp hơn, hắn một cái đầu, nàng mặc áo da màu đen, sau lưng mang theo một chiếc cưa tàn khốc, nàng cũng đội thùng đầu. Trên đó có số 39, chỉ rõ tuổi tác của nàng, tránh cho những thanh niên trẻ tuổi làm phiền. Hai người này là vợ chồng. Nam giáo đồ tên là Donald, nữ giáo đồ tên là CV. CV tuy không cao, nhưng tính khí lại rất nóng nảy. Khi thấy Caesar đang ngủ say, miệng chảy nước, nàng không kiềm chế được, muốn đập cái quầy hàng ngay lập tức. CV vừa đưa tay lên, lập tức bị chồng nàng, Donald, ngăn lại. Trong lòng CV đầy tức giận, nhưng nàng nghĩ đây là ngoài trời, không thể hành động bừa bãi. Nàng lùi một bước, dù xung quanh không có ai tỉnh táo, nhưng đây là chồng nàng. Ở bên ngoài, nàng muốn thể hiện sự tôn trọng đối với hắn, giống như cách mà Jonono luôn tôn trọng nàng. Đùng đùng, do nó, dùng món tay gõ nhẹ vào quầy hàng, lên tiếng, Caesar tiên sinh, thời gian còn sớm, chớ ngủ nữa, hả, ai? Caesar mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy số 39 trên thùng đầu của CV, nhớ ra đây là vợ chồng bọn họ, Donald. Hai người, việc ủy thác lần này đã thuận lợi chưa? Caesar không phải kiểu người cười gian. Hắn chỉ khi ở bên người quen mới lộ ra vẻ mặt gian trá, nhưng khi hắn thực sự có ý đồ, thần sắc của hắn sẽ vô cùng thành khẩn. Rất thuận lợi, chúng ta cần. Nó báo ra yêu cầu của vợ chồng hắn, rồi đặt một túi kim tệ lên quầy. Caesar không cần nói nhiều về năng lực của mình, rất nhanh chóng đã giúp đỡ vợ chồng Joe. Nó hoàn tất giao dịch, hắn vẫn cảm thấy có chút ngẩn ngơ, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nhưng sự thực là từ song hạch, hắn đã tăng lên tới 8 hạch. Ta vừa mới gia nhập nhóm dược tể mới, ngươi có hứng thú không? Có phải là phối phương do Cooper giáo chủ khai phá không? Nếu là vậy, ít nhất 3 tháng sau ta mới có hứng thú. Cười nhẹ, trong lòng hắn rất tôn kính Cooper giáo chủ. Nhưng về việc đối phương điều trí dược tề, hắn tuyệt đối không dám uống thử. Còn về phối phương, sau khi qua một thời gian hoàn thiện, nó sẽ yên tâm uống lại dược tề đó. Tất nhiên, điều kiện là nó phải do các dược tề sư trong giáo hội phối trí. Không thể là Cooper, giáo chủ tự tay làm, bởi vì mỗi lần giáo chủ điều chế, thường hay ẩn giấu những thứ không chính thức, không phải đâu. Lần này là Cocolin dược sư. Cocolin dược sư là ai? Những chuyện này không quan trọng, ta xin cam đoan với ngươi, dược tề này tuyệt đối hữu hiệu, đã qua kiểm tra của các dược tề sư khác trong giáo hội. Dược tề này tên là Thái Dương Dược Tề. Thái Dương Dược Tề, ngữ khí của Jo-No có chút không vui. Trong Thái Dương giáo hội, không phải cái gì cũng có thể gọi là Thái Dương, chỉ có những thứ cực kỳ quan trọng mới được lấy tên này, như Thái Dương thủng đảo chẳng hạn. Đây là công hiệu và thành phẩm của dược tề. Caesar lấy ra chỉ một bình Thái Dương dược tề, cùng với một tấm thẻ, trên thẻ ghi rõ công dụng của dược tề, Jo-No. Khi nhìn thấy công hiệu của Thái Dương dược tề, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ dược tề này lại mạnh mẽ đến vậy. Khi thấy dược tề này có thể bốp mạnh mẽ cho tim và thận, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng. Khi còn trẻ, hắn từng bị thương nặng ở tim, khục, không đúng, trái tim hắn đã từng bị thương nặng. Cộng thêm tuổi tác gần 40, đã kết hôn gần 20 năm, cần phải nhanh chóng cường hóa lại hai bộ phận này của mình. Khục, dược tề này quả thực không tệ, đặc biệt là đối với việc tăng cường thái dương chi lực và tính thích ứng. Vậy giá cả bao nhiêu? 3.000. Caesar giơ ba ngón tay lên, Jo-No cho dự một lát, 3.000 mài thái dương, kim tệ đối với hắn mà nói là một khoản tiền không nhỏ. Mỗi lần tiếp nhận ủy thác, hắn có thể tích góp được một ít, nhưng giá cả đắt đỏ như vậy khiến hắn phải cân nhắc. Chúng ta muốn rồi, nửa giờ sau sẽ mang tiền tới, như giáo đồ CV lên tiếng, giọng điệu kiên quyết. Một bên, Jo-No khẽ ho một tiếng, không nói gì thêm, cảm tạ ngươi đã quang lâm. À, suýt nữa quên, ta và đồng bọn của mình đang chuẩn bị một ưu đãi cho các khách nhân. Từ hôm nay trở đi, nếu như khách nhân nguyện ý giúp chúng ta tuyên truyền, chúng ta sẽ cung cấp một khoản ưu đãi lớn, thậm chí miễn phí. Caesar bắt đầu trình bày quy tắc ưu đãi. Rất đơn giản, vợ chồng Jo-No, mỗi khi họ giúp Caesar kéo về một khách hàng, sẽ được miễn phí 100 mai kim tệ phí tổn. Nói cách khác, nếu vợ chồng Jo-No kéo được 30 người mua thái dương dược tề, thì họ sẽ được miễn phí một bình thái dương dược tề. Hình thức tiêu thụ này có thể thấy Caesar quả là người đã qua lại thế giới hiện thực. Giả sử tổng cộng bán được 100 bình thái dương dược tề, tổng chi phí chỉ tốn 10.000 mai thái dương kim tệ, với 3 thành lợi nhuận từ tổng tiền lời. Caesar sẵn sàng ra chi phí này, coi đây là chi phí tuyên truyền, là phần việc mà hắn phải gánh vác. Các tín đồ thái dương càng thêm tin tưởng lẫn nhau. Họ thường xuyên đề cử dược tề cho nhau, và trong lòng họ, việc Caesar giới thiệu còn đáng tin cậy hơn nhiều. Tại nhà trọ số 4, gian phòng số 05 lầu 3, ánh nắng chiều từ phía chân trời chiếu vào, Tô Hiểu đặt xuống một bình thái dương dược tề. Trên bàn hiện ra tổng cộng 95 bình, trong đó có 93 bình phẩm cấp phổ thông và 2 bình phẩm cấp hoàn mỹ. Việc có thể điều chế ra 2 bình thái dương dược tề phẩm cấp hoàn mỹ khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng hài lòng. 2 bình dược tề này, hắn không định bán, mà dự tính dùng vào mục đích quan trọng hơn. Đưa qua đi. Tô Hiểu đưa 43 bình thái dương dược tề vào không gian chứa đựng của đoàn đội, chỉ để lại 52 bình. Caesar bên kia đã mở ra con đường tiêu thụ. Đối với đa số giáo đồ, thái dương dược tề có phần đắt, nhưng đối với những tín đồ yêu thích chiến đấu thì giá ấy không hề đắt chút nào. Caesar chính là hiểu rõ điểm này. Vì vậy, hắn mới vỗ ngực bảo đảm có thể bán được. Đó chính là giá trị của tình báo. Không lâu sau khi bố đưa dược tề qua, Tô Hiểu phát hiện trong không gian chứa đựng của đoàn đội xuất hiện mấy túi lớn kim tệ, tổng cộng là 10.500 mai thái dương kim tệ. Những kim tệ này không thể bán cho Luân Hồi, nhạc viên, mà phải giao cho Caesar. Như vậy, Caesar có thể lấy thân phận là nhân viên quản lý hậu cần của hắn, để chuyển đổi 10.500 mai kim tệ thành danh vọng trị tương đương cho Tô Hiểu. Nếu không, Caesar sẽ không thể giúp Tô Hiểu đạt được danh vọng trị bằng bất kỳ cách nào, trừ khi hắn muốn thử tư vị trái với quy định của sơ thủy điều lệ. Ngươi đạt được 105.000 điểm danh vọng, ngươi đạt được 168.000 điểm danh vọng, ngươi đạt được 147.000 điểm danh vọng. Thái dương, dược tề lần lượt được bán đi, chưa đến nửa giờ, 20 bình thái dương dược tề đã được bán hết, thu về 420.000 điểm danh vọng. Nói đến đây, thú vị là, Tô Hiểu giải quyết vĩnh vọng chấn vang lạ, lý trí trị của hắn thậm chí rơi xuống dưới 200 điểm, mới chỉ kiếm được 7.830 điểm danh vọng mà thôi. Nhưng bên kia, mỗi bình thái dương dược, tệ hắn bán đi, lại kiếm được tới 21.000 điểm danh vọng. Đây chỉ là bắt đầu, cho khi hết thái dương dược tê được bán hết, Tô Hiểu sẽ thu về một số lượng lớn danh vọng. Sau đó, hắn sẽ công bố một chuyện quan trọng. Từ ngày hôm nay, hắn sẽ vì tất cả tín đồ của Thái Dương, giáo hội điều chế vài loại dược tê, yêu cầu các giáo đồ tự mang tài liệu. Tô Hiểu đưa ra thủ lao cho người giúp mình, yêu cầu họ làm một chuyện. Chuyện này rất nguy hiểm, nhưng không đến mức chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, chỉ cần hoàn thành giao dịch này, sau đó tên giáo đồ kia chỉ cần lấy ra tài liệu, hắn sẽ phối dược tề miễn phí cho họ. Trên thực tế, đây chỉ là một chiêu trò. Tô Hiểu tuyên bố ra ngoài rằng hắn chỉ sẽ điều phối một vài loại dược tề. Muốn tìm được tài liệu phù hợp không phải là chuyện khó, nhưng cũng không phải dễ dàng, cần thời gian. Để leo lên vị trí cao trong Thái Dương giáo hội, đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không cần thiết. Các vị cao tầng trong giáo hội tuy mạnh mẽ, nhưng họ không thể ra lệnh cho giáo đồ khác làm theo ý mình. Điều này chính là mục đích của Thái Dương giáo hội. Vì vậy, Tô Hiểu mới áp dụng chiến lược này. Hắn cần đám giáo đồ của Thái Dương giáo hội giúp đỡ để làm một việc. Đó là khi cuộc chiến với Liệt Dương quân chủ, Wood, Zuyas, Moi và những người khác đạt đến hồi kết, hắn sẽ từ họ đoạt lấy họa, quyền tàn phiến. Việc này tạm thời không vội. Tô Hiểu giao cho bố bố Uông ở chỗ tiếp tế kích hoạt cửa hàng trận doanh, chia sẻ quyền hạn với hắn, và danh sách hồi đoái hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Với 420.005 điểm danh vọng, Tô Hiểu lập tức tiến hành hồi đoái, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, mua vào giai đoạn hiện tại không có vấn đề gì. Tuy vậy, điều khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối là, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, tổng cộng chỉ có 3 khối. Hắn chỉ có thể hồi đoái một khối. Vì đây là quy định của cửa hàng danh vọng, người đã tiêu hao 136.000 điểm danh vọng. Người đã đạt được ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, vật phẩm cường hóa hiệu quả, có thể nâng cấp bất hủ cấp trang bị lên tới cộng 10, trừ vũ khí bất hủ cấp và một số trang bị đặc thù bất hủ cấp, cho điểm. 1.500 điểm, vật phẩm bất hủ cấp, thường có điểm cho từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, đây là máu tươi nóng rực chảy ra từ Thái Dương Chi Hoàn. Sau khi ngưng kết thành huyết tinh, vật này có thể sử dụng để cường hóa trang bị. Tuy nhiên, đáng tiếc, nó không thể dùng cho vẽ tranh. So với máu tươi nóng rực, hắc ám chi huyết mới là thứ mà thế giới này cần. Thái Dương giáo hội đã nỗ lực hết sức, nhưng bọn họ không phải là những kẻ đến từ hắc ám, chỉ có Tích Vương mới khát vọng hắc ám, mà người vẽ tranh lại cần hắc ám chi huyết. Ngừng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, là một vật phẩm tốt, nó có thể dùng để cường hóa trang bị bất hủ cấp lên cộng 10, dùng để cường hóa mệnh vận chúa tể hay lên bờ chi tâm, đều là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu lại tiêu tốn 60.000 điểm danh vọng, hồi đáp 30 khối, thái dương, thạch ấm áp, đây là thủ lao, cần phải trả cho 10 tên giáo đồ. Tô Hiểu quyết định, hiện tại sẽ thuê người đi bắt Nguyệt Sứ Đồ và Moi. Mỗi tên giáo đồ nhận 3 khối, thái dương thạch ấm áp, tương đương với mỗi người 6.000 điểm danh vọng, giá trị, vật phẩm. Đối với một ủy thác, đây đã là thủ lao rất hợp lý, công việc lại đơn giản. Lần này sẽ có 10 người tham gia hành động, thái dương giáo hội, giáo trang, hiệu quả giáo trang 2. Thái Dương chỉ chính nghĩa, bị động, khi ngươi cùng Thái Dương giáo đồ khác, hợp tác chiến đấu, mỗi một Thái Dương giáo đồ bên cạnh ngươi, đều sẽ khiến các thuộc tính của ngươi tăng lên 2 điểm, bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, và mị lực. Nhắc nhở, hiệu quả sáu trang này, tối đa có thể tăng lên 10 điểm, cho mỗi thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, nhắc nhở. Khi hiệu quả sáu trang đạt đến giá trị tối đạt, Thái Dương chi lực buff sẽ được kích hoạt mạnh mẽ hơn, giúp Thái Dương chi lực bổ sung cho thân thể ngươi. Sau khi bị thương, tốc độ hồi phục HP sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tổn của ngươi. Thương tích càng nặng, hiệu quả hồi phục càng mạnh. Caesar bên kia đã liên lạc xong với 10 tên Thái Dương giáo đồ, những người này giỏi ẩn nấp và bắt sống. Tô Hiểu đem 10 khối thái dương, thạch ấm áp đặt vào không gian chứa đựng của đoàn đội, để bố bố chuyển giao cho Caesar, làm tiền đặt cọc cho 10 tên giáo đồ. 20 phút sau, bên kia đã thanh toán tiền đặt cọc, 10 tên thái dương giáo đồ lập tức xuất phát. Sau một phen tiêu xài, Tô Hiểu còn thừa 224.005 điểm danh vọng. Danh vọng này kiếm được nhanh, nhưng cũng tiêu đi chẳng kém. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, Tô Hiểu nằm trên ghế dài, gió nhẹ thổi qua. Hắn lấy ra từ đấu đầu cuối, mở công lược trò chơi giải đố DLC. Từ DLC này, hắn cảm nhận được trình độ chế tác trò chơi của Bì Bản đã có sự cải thiện rõ rệt. Cùng lúc đó, tại Cổ Long Quốc gia Iberas, ở độ cao 1000m trên không trung, một tòa cầu đá treo lơ lửng, phần cuối nối liền với một tòa tháp Penta. Trong tháp cấm túc, các vết cháy trên tường và mặt đất vẫn còn rõ ràng, tựa như đã trải qua rất nhiều vụ nổ. Tầng 1 được bao phủ bằng thủy tinh, ngăn không cho mùi khói cháy lan tràn ra ngoài. Bạch Long nữ vẫn như cũ, mặc bộ váy dài màu trắng nhạt. Trên đầu nàng, chiếc màn vải nửa trong suốt đã được tháo xuống. Nguyên nhân là, màn vải này làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của nàng, khiến cho phản ứng của nàng trở nên chậm chạp. Ít nhất, Bạch Long nữ cho rằng như vậy. Nàng tuyệt đối không cho rằng mình phản ứng chậm, mà chỉ vì trước đây sự sơ suất của nàng là do chiếc màn vải này che khuất tầm mắt. Có thể nói, giờ phút này, ý tưởng của Bạch Long nữ chẳng khác gì những lời mà nhiều người trên mạng hay nói. Mạng lát, có trì hoãn, lòng bàn tay ra mồ hôi. Những lý do hết sức quen thuộc. Bạch Long nữ ngồi trên ghế, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng. Trên màn hình là trò chơi giải đố mà Tô Hiểu đã từng công lược. Mấu chốt của trò chơi này là độ khó phản nhân loại, tay tàn ác mộng, máy kim game, ác ý đến từ người khai phá, đề cử cho bạn bè, sau cùng mất bạn. Trò chơi giải đố này không biết đã khiến bao nhiêu khế ước giả nổi giận, miệng sùi bọt mép, giận dữ mà ném điện thoại, máy tính các thứ. Khi họ chưa trò chơi này, Bì Bàn trở thành người bạn tốt nhất của họ, và khi thời gian trôi qua, chỉ còn lại những lời thăm hỏi từ phía bạn bè. Bạch Long nữ con ngươi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay dài mảnh liên tục điểm vào. Sau khi phá được một cửa ải nhỏ, trong lòng nàng treo lên một cảm giác vui sướng khó tả. Tiếp đó, nhân vật trong màn hình bị một tên đồ tể dẫm lên, từng nhát phủ bổ xuống, máu tươi văng ra, màn hình đầy dẫy chấm máu. Mỗi lần đồ tể bổ xuống, hình ảnh trên màn hình lắc lư không theo quy luật, còn có cảm giác như bị chấn động. Hình ảnh nhanh chóng chuyển thành màu đen trắng. Bạch Long nữ nhìn màn hình vài giây, sau miễn cưỡng cười một cái. Nàng nghĩ trong lòng, đây chỉ là một trò chơi, một thứ vui đùa mà thôi. Nàng là Long Chi nữ Eberas, người sống sót sau hai đại văn minh bị tiêu vong. Nàng làm sao có thể tức giận vì một trò chơi bị kẹt cửa chứ? Điều đó là không thể nào. Bạch Long nữ bắt đầu ván trò chơi mới. Đôi khi, nhân vật có hành động lạ, nhân vật mà nàng yêu thích nhất, chính là nhân vật mà nàng điều khiển tốt nhất. Đáng tiếc, chỉ 5 giây sau, màn hình lại chuyển thành màu đen trắng. Hồ, Bạch Long nữ khẽ thở dài. Nàng không nhận ra rằng, tâm trạng của nàng đã thay đổi. Nửa giờ sau, Bạch Long nữ cao mày, dò dự một lúc lâu, nhưng vẫn không thu hồi chiếc máy tính bảng. Một giờ sau, nàng lại nhíu mày sâu hơn. 2 giờ sau, nàng gần như nghiến chặt răng, con ngươi nheo lại một chút, nàng có chút muốn ném chiếc máy tính bảng đi, nhưng lại không nỡ. Hơn nữa, là một nữ sĩ, nàng phải giữ vững sự đoan trang và ưu nhã. Bạch Long nữ tự nhủ trong lòng, nàng không thể tức giận, dù chỉ là một trò chơi, cũng không đáng để nàng phải bận lòng. Sau 5 giờ, Bạch Long nữ đóng lại máy tính bảng, màn hình đen kịt, chỉ chiếu ra gương mặt, không biểu cảm của nàng. Tổng cộng, nàng đã tốn 16 giờ, hoàn toàn bị trò chơi giải đố này trả tấn đến mức tự bế. Hình ảnh trên từ đấu đầu cuối bỗng chốc chuyển thành một mảnh đen trắng. Trò chơi giải đố DLC này tổng cộng có 3 tình huống, mỗi tình huống gồm từ 10 đến 12 cửa ải nhỏ, tổng cộng là 33 cửa ải nhỏ. Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không phải vậy. Mỗi tình huống chỉ có một điểm lưu, vất vả suốt cả ngày. Chỉ cần sai một chút trong tích tắc, ngươi sẽ phải quay lại điểm lưu, môi sưởi ấm và ăn bánh quy. dùng lời bì bàn mà nói, DLC này chưa hoàn chỉnh, chưa đủ để đem ra bán, nên trước hết để tôi hiểu thử nghiệm nội bộ. Trên thực tế, độ khó của trò chơi này quá cao, bì bàn lo ngại nếu bán ra, sau này sẽ bị người chơi giận dữ, thậm chí phải chịu đựng, kiểm tra đồng hồ nước, xin đừng cười, bởi vì trong nhà phiên làm trò chơi là một công việc vô cùng nguy hiểm, bởi ngươi không thể biết được sẽ có đại lão nào chơi trò chơi của ngươi, và nếu vị đại lão kia bị trò chơi làm cho tức giận đến mức tự bế, liệu họ có offline tìm ngươi, cùng ngươi chiến một trận PK thật sự hay không? Có lẽ, bì bàn không bao giờ làm trò chơi đối kháng. Chính vì lý do này, tôi hiểu nghĩ đến trò chơi tử đấu. Xét về tính chất, đây là một trò chơi đối kháng. Hiện tại, công ty trò chơi đó đã bị nổ tung, tổng bộ đã bị phá hủy, và ông chủ của công ty cũng đã trốn mất. Tôi hiểu thu hồi tử đấu đầu cuối. Hắn đã bỏ ra mấy chục vạn nhạc phiên tệ để mua chiếc thiết bị này. Nó có tính năng rất mạnh mẽ. Ngoài trò chơi tử đấu, chiếc đầu cuối này có thể chơi bất kỳ trò chơi nào khác. Tô Hiểu ngồi tựa trên ghế bên cạnh cửa sổ, để gió đêm mát lạnh thổi qua. Hiện tại, hắn cần giải quyết một vấn đề rất quan trọng, làm sao để biết được tình hình của Liệt Dương Quân Chủ bên kia. Trong kho của Thái Dương Giáo Hội, tổng cộng có 21 khối họa quyền tàn phiến. Số lượng này, Tô Hiểu dù không tham gia vào cuộc tranh đấu với Liệt Dương Quân Chủ bên kia, cũng không có gì đáng ngại. Vấn đề là, sau khi hắn tiến vào Sa Chi thế giới, hắn lại nhận được một nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh này mang tên Sở Thích Thu Thập, yêu cầu hắn thu thập 25 khối họa quyền tàn phiến trong Sa Chi thế giới. Phần thưởng cho nhiệm vụ là khởi nguyên thạch ngẫu nhiên rút ra quyền hạn, một phần thưởng mà Tô Hiểu không thể từ chối. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ thất bại, hình phạt sẽ là giảm 5 điểm mị lực và giảm 3 điểm may mắn. Tô Hiểu có thể chấp nhận việc giảm mị lực, nhưng việc mất đi 3 điểm may mắn khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hiện tại, thuộc tính may mắn của hắn là 43 điểm, trong đó có 8 điểm là do hiệu quả bị động của mệnh vận chúa tể. Nói cách khác, thuộc tính may mắn thực tế của hắn chỉ có 35 điểm. Hơn nữa, sau khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên, lại có thêm một điểm thuộc tính may mắn nữa. Từ cấp 1 đến cấp 8, hắn chỉ tăng được 34 điểm may mắn, trong đó 15 điểm là nhờ vào nhiệm vụ thành tựu lược thiên kinh lan, còn lại 19 điểm là từ các phương pháp khác. Tính toán như vậy, nếu nhiệm vụ chi nhánh này khiến hắn mất thêm 3 điểm may mắn, quả thật là điều rất đau lòng. Tô Hiểu tự biết vận may của mình không mấy tốt. Nếu lại mất đi 3 điểm may mắn, hắn sẽ càng khó lòng chịu đựng. Thái Dương Giáo Hội hiện có 21 khối họa quyền tàn phiến. Đối với Tô Hiểu mà nói, số lượng này coi như đã ổn, xác suất thành công cũng đã trên 9 phần. Tuy nhiên, hắn vẫn thiếu 4 khối. Từ tình hình hiện tại, chỉ có thể từ Liệt Dương Quân Chủ thu được phần còn lại. Vì vậy, Tô Hiểu cần phải có tình báo thời gian thực từ bên đó. Liệt Dương Quân Chủ có thể lấy được họa quyền tàn phiến hay không? Đương nhiên là không. Đó là phương pháp hiệu quả thấp nhất. Hiện tại, Tô Hiểu là thành viên của Thái Dương Giáo Hội. Vào sáng sớm hôm nay, hai vị giáo chủ, 4 vị chấp sự và 12 vị thần quan của Thái Dương Giáo Hội sẽ gặp hắn tại phòng ấm tầng 5 của Đại Giáo Đường. Lý do có nhiều quan chức cao cấp như vậy muốn gặp hắn là bởi vì hắn đã thông qua Caesar để phát một ủy thác. Nội dung ủy thác này là nhận thủ lao trước, rồi mới thực hiện công việc. Nội dung ủy thác sẽ không trái với tín điều của Thái Dương Giáo Hội. Có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không phải kết cục chết chắc. Thủ lao cho ủy thác này là quyền lựa chọn 7 loại dược tề, bao gồm các loại lực lượng, tốc độ, tinh thần, sinh mệnh, phòng ngự thân thể, tự nhiên và thần tính chi huyết. 7 loại dược tề này có sẵn đầy đủ tài liệu, tín đồ nhận ủy thác chỉ cần cung cấp tài liệu đối ứng, và Tô Hiểu sẽ giúp họ điều phối dược tề. Khi cần thiết, Tô Hiểu sẽ đưa ra nội dung ủy thác, lúc đó tín đồ nhận ủy thác có thể từ chối, nhưng nếu như vậy, họ phải bồi thường cho Tô Hiểu 600 mai Thái Dương Kim tệ. Đây là vì Tô Hiểu đã giúp bọn họ điều phối dược tề, nhưng bọn họ lại không giúp Tô Hiểu làm việc, và không bồi thường. Vô luận nhìn theo cách nào, hành động này của Tô Hiểu đều rất khả nghi, và đối với những kẻ khả nghi, Thái Dương Giáo hội luôn không khách khí. Vấn đề là, Tô Hiểu quá khả nghi đến mức rõ ràng và công khai, khiến cho một đám giáo hội cao tầng cảm thấy mơ hồ, không biết hắn muốn làm gì. Bình thường, những kẻ có ý đồ xấu sẽ không hành động trắng trợn như vậy. Sao lại như thế này? Chẳng phải là muốn chết sao? Nếu như Tô Hiểu không điều phối ra Thái Dương Dược Tề, những đao phủ của Thái Dương Giáo hội đã sớm hành động, xử lý ngay những kẻ dị đoan. Vấn đề là, Tô Hiểu gia nhập Thái Dương Giáo hội không lâu, lại nhanh chóng bộc lộ thân phận là Dược Tề Sư. Điều này càng làm cho các giáo hội cao tầng thêm mơ hồ, không hiểu hắn muốn làm gì. Hắn thật sự đến gia nhập Thái Dương Giáo hội sao? Điều này không giống lắm. Kẻ này quá khả nghi, có phải đang tìm cách mang đi một lượng lớn Thái Dương kim tệ và vật tư? Không sai, khu vực xung quanh chỗ ở của Tô Hiểu đã bị mười mấy tên giáo đồ giám sát chặt chẽ. Khi mà đám giáo hội cao tầng cho rằng Tô Hiểu có thể mang tiền và tài sản bỏ trốn, hắn lại công khai thông báo về khoản thù lao ủy thác. Ủy thác này có hai đặc điểm rõ rệt. Một là có thể nhận thù lao sớm, và hai là nếu như đổi ý, không muốn thực hiện yêu cầu của Tô Hiểu, thì chỉ cần bồi thường 600 mai kim tệ là được. Tô Hiểu xếp ra 7 loại dược tề, trong Thái Dương Giáo hội không có, mà cho dù có, phí tổn điều phối mỗi loại dược tề cũng phải trả cho dược tề sư gần 1000 mai kim tệ. Hơn nữa, những dược tề sư này sẽ không giống Tô Hiểu, đảm bảo có 9 thành tỷ lệ thành công. Điều này khiến người khác rất khó từ chối. Tô Hiểu ra tay, một lá bài này đã khiến các giáo hội cao tầng phải trầm mặc. Bọn họ phát hiện, tình huống bắt đầu trở nên khó giải quyết. Diệt trừ Tô Hiểu, đương nhiên không thể. Những hành động của hắn đã mang lại lợi ích cho rất nhiều giáo đồ. Trong hoàn cảnh này, nếu Thái Dương Giáo hội diệt trừ một dược tể sư đang nương nhờ vào, không biết sẽ làm lạnh lòng bao nhiêu người. Tô Hiểu vừa đến đã điều phối Thái Dương Dược Tề bán ra. Tuy nói giá có cao, nhưng dược tề này có hiệu quả vượt trội, là sản phẩm đứng đầu trong loại hình của nó, nên giá cả đắt có lý do. Vì vậy, địa vị của Tô Hiểu trong Thái Dương Giáo hội rất đặc biệt. Một số giáo hội cao tầng muốn hắn rời đi, bởi vì hắn có vẻ khả nghi, còn các giáo đồ phổ thông lại muốn hắn ở lại. Tình huống lúc này bắt đầu cân bằng. Và đây chính là điều Tô Hiểu mong muốn. Hắn không có ý định cùng Lê Dương Quân chủ đối đầu trực diện, điều đó không cần thiết. Hiện tại, hắn là thành viên của Thái Dương Giáo hội, và lấy thân phận này làm cơ sở, hợp tác ngầm với Liệt Dương Quân chủ là một lựa chọn rất hợp lý. Trong cuộc giao phong với Hôi Thần Sĩ, Tô Hiểu đã học được một chiến lược từ đối phương trước khi triển khai kế hoạch. Hắn biết phải chuẩn bị kỹ lưỡng và có hai tay sẵn sàng đối phó. Kế hoạch 1, tại Thái Dương Giáo hội, hắn sẽ tiến hành một đợt chiêu mộ qua phương thức ủy thác. Khi đã chiêu mộ đủ số lượng giáo đồ, đây sẽ trở thành một lực lượng rất đáng sợ. Kế hoạch 2, hắn sẽ lén lút hợp tác với Liệt Dương Quân chủ. Khi Liệt Dương Quân chủ và các đồng minh như Zuyas, Wood, Moa xảy ra mâu thuẫn, hắn sẽ ra tay, đâm lén vào lưng Liệt Dương Quân chủ, cướp đoạt họa quyền tàn phiến, đồng thời có thể thu được thế giới trị nguyên và bảo dưỡng các loại. Hắn ưu tiên thực hiện kế hoạch 2 trước. Nếu có sơ suất, có thể sử dụng kế hoạch 1 để chiêu mộ lực lượng, rồi tiến hành cường công. Trong lòng Tô Hiểu đã hạ quyết tâm. Trên thực tế, hạch tâm của kế hoạch này rất đơn giản. Cướp đoạt họa quyền tàn phiến cùng tài nguyên, đấy mới là điều quan trọng nhất. Hắn xem xét số danh vọng hiện có. Luân hồi nhạc phiên đã nhắc nhở có sự xuất hiện của danh vọng. Hiện có danh vọng trị 903.005-30.000 điểm, sùng kính cấp. Mặc dù đẳng cấp danh vọng hiện tại vẫn dừng ở sùng kính cấp, nhưng tổng số danh vọng đã đạt 900.000 điểm. Cách mục tiêu mà Tô Hiểu mong đợi chỉ còn một bước nữa. Thái Dương Dược Tề hiện còn lại 44 bình. Nếu không có gì bất ngờ, khi bán hết toàn bộ, Tô Hiểu sẽ thu được khoảng 924.000 điểm danh vọng. Với tốc độ bán hiện tại, có thể dự đoán đến trưa ngày mai, Thái Dương Dược Tề sẽ được tiêu thụ sạch, rất dễ bán. Nhìn ra ngoài, trời đã tối, gió lớn đã nổi lên, đã đến lúc rồi. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và bà Ha, hướng về đại giáo đường mà đi, vương triều di chỉ. Thành Đan Thành lúc này, đang bị Liệt Dương, quân chủ chiếm đóng, muốn cư trú tại đây, không chỉ phải mang lên xích cổ, còn phải nộp một khoản phí cư trú đắt đỏ. Ban đêm, Thành Đan Thành hùng vĩ, rách nát và an tĩnh, nằm cách hơn 20 km về phía đông, quái thạch nhấp nhô, một dòng sông uốn lượn chảy qua, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gào thét của những loài động vật ăn đêm. Một danh trại tạm thời được dựng lên, tại nơi có đá lớn che chắn gió. Lửa củi cháy mạnh mẽ, hai bóng người ngồi bên đống lửa, một người ngồi theo tư thế cá ướp muối, còn người kia thì hai tay ôm đầu gối, đang tỏ vẻ khó chịu. Mòi, chờ năng lực triệu hoán của ta khôi phục, ta sẽ vùng tất cả bọn chúng lên, vùng tất cả, Nguyệt Sứ Đồ nói với giọng bi phẫn. Đây là vì nàng đã đạt được dã thú tâm, một thứ rất khó có thể có được. Nàng đã bỏ ra một cái giá rất lớn, và theo lý thuyết, không ai có thể đạt được dã thú tâm, nhưng Nguyệt Sứ Đồ có một triệu hoán vật có thể làm được điều này, biến điều không thể thành có thể. Triệu hoán vật kia đang chờ lệnh, giá trị rất cao. Hiện tại, Nguyệt Sứ Đồ chỉ có thể triệu hoán ra một ít triệu hoán vật thuộc hệ Nguyệt, và cá thể thì rất yếu. Nàng phải dùng hết toàn lực mới triệu hoán được vài chục con. Đối với Nguyệt Sứ Đồ, số lượng này gần như không có gì, thậm chí không bằng năng lực, sao năng lực của nàng. Nếu như ý nghĩ này của Nguyệt Sứ Đồ mà bị các triệu hoán hệ khác biết, chắc chắn họ sẽ đánh nàng đến tơi tả. Mới vài chục con triệu hoán vật mà nàng nói vậy sao? Đối với hơn 95% triệu hoán hệ, con số này đã là rất nhiều. Thực tế, Nguyệt Sứ Đồ cũng không hề nói quá, số lượng triệu hoán vật cao nhất mà nàng có thể triệu hoán lên đến 195.360 con, vì vậy mấy chục con quả thật không phải là nhiều. À, à, biết rồi, chờ ngươi khôi phục thực lực, ngươi sẽ có thể đem bọn họ toàn bộ xả á, Mòa khẽ nói, giọng yếu ớt, ánh mắt mệt mỏi, trên mắt nàng còn có quầng thâm, là do hôm nay lúc hoàng hôn bị một quyền trúng phải, ngươi không tìm. Nguyệt Sứ Đồ càng thêm tức giận, nàng không thể tin được rằng, ngay cả bằng hữu tốt nhất của mình cũng không tin nàng. Cứ theo như ta nhớ, từ khi chúng ta nhận thức đến nay, mỗi khi có đại chiến, ngươi đều chịu nén, không phải sao? Không phải, Nguyệt Sứ Đồ muốn phản bác, nhưng nghẹn lời hồi lâu, không nói được gì. Nàng đã quên mất rằng, chính nàng đã từng xuyên qua bao nhiêu thế giới. Trước đây còn xuyên qua một thế giới cấp 8. Nơi có một thánh vực nhạc viên với một nhóm vài chục khế ước giả cấp 8, tất cả đều bị đám triệu hoán vật của nàng vây công mà chết. Suốt quá trình, những khế ước giả cấp 8 kia đều không thể tìm thấy nàng. Sau khi bị Tô Hiểu giáo dục, Nguyệt Sứ Đồ bắt đầu ưa thích ẩn thân dưới lòng đất hàng nghìn mét. Có thể nói, trong các thế giới thông thường, nàng là một huyễn thần gây náo loạn một thời gian rồi sẽ biến mất, nhưng khi đến một thế giới tranh đoạt, nàng lại lập tức mềm nhũn, không có chuyện gì đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi, Moi cười, mái tóc ngắn hồng nhạt của nàng, làm nàng trông vô cùng thoải mái, thật đáng tin đấy, Moi, có ngươi bảo vệ ta, ta nhất định sẽ không. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, một cái, tàn nhẫn thương cưa, từ trên trời rơi xuống. Lấy thương cưa làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi 100 mét xung quanh, nứt tóc thành một mảng lớn hình tròn. Chú ý, Mòe, đứng giữa miếng đất nổ tung, lao về phía Nguyệt Sứ Đồ, một tay nàng đưa ra trước, chụp lấy cánh tay Nguyệt Sứ Đồ. Bỗng, một tiếng vèo, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Mòe, người này mang theo thùng đầu màu sắt đen, thân mặc áo da đen. Trên áo có cúc buộc làm trang sức, thùng đầu nam nắm trong tay một thanh thủy cưa cỡ lớn. Trên đó là những vết máu loang lổ không thể rửa sạch. Nếu không phải vì muốn bắt sống, chùy cưa này đã sớm thò ra những chiếc răng cưa, chỉ cần một cú vung mạnh là có thể chặt người ra thành nhiều mảnh. Thùng đầu nam nắm chặt chùy cưa, thân hình như bắn lên không trung, ánh mặt trời sáng chói bỗng nhiên lóe lên trên mi tâm hắn, khiến môi trước mắt nàng bỗng dưng mở đi, khí lực toàn thân cũng như bị hút cạn. Thực ra tôi hiểu đã phạm phải một sai lầm. Lần này hắn đưa ra mức giá 3 khối, thái dương, thạch ấm áp, một mức giá quá cao. Điều này đã dẫn đến việc ủy thác thu hút một tiểu đội tinh anh gồm 9 người trong số tất cả giáo đồ. Đây là đội tinh anh nhất, nhưng người thứ 10 thì chỉ là một tên chấp sự nhàm chán, không có gì đặc biệt. Cường quang bộc phát, Moi vội vàng đưa tay che trước mặt, đầu óc nàng lúc này rất hỗn loạn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, muốn ca ngợi Thái Dương. Đúng lúc này, thùng đầu nam vung mạnh thủy cưa ngang qua, ba nhân, một tiếng nổ lớn vang lên, khí bạo tỏa ra khắp nơi, một sợi vết máu bay lên không trung. Moi bị đánh văng ngược về phía xa, so với Moi, Nguyệt Sứ Đồ còn thảm hại hơn, nàng bị 9 tên thùng đầu nhân bao vây. Thái Dương quang huy từ mọi phía chiếu tới, Nguyệt Sứ Đồ trên mặt hiện lên một nụ cười chân thành. Hai cánh tay của nàng như muốn ôm lấy Thái Dương, thần sắc trên mặt tràn đầy hạnh phúc tột cùng. Cùng cục, cùng cục, xiên xích trói chặt hai tay, hai chân mỏi lại, một nữ giáo đồ tiến đến, đưa một cước đá mạnh vào sau đầu gối Nguyệt Sứ Đồ, khiến nàng phải quỳ xuống đất. Hạnh phúc trên mặt Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên biến mất, nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn quanh rồi, vội vàng giải thích. Ta không phải là người của bất kỳ thần giáo nào. Nguyệt Sứ Đồ là người có kinh nghiệm sinh tử dày dặn. Nàng nhận ra những kẻ vây quanh mình chính là đến từ một thần giáo hay giáo hội nào đó. Nhưng lời giải thích của nàng không được đáp lại. Một tên giáo đồ tiến tới, đưa một cước đá thẳng vào mặt nàng, đột ngột và mạnh mẽ, phanh một tiếng. Trước mắt, Nguyệt Sứ Đồ chỉ còn lại một mảng tối sầm, nàng ngã nhào xuống đất. Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện, nội dung là, một cái khác chạy rồi, tiểu long hồng kia, ba, một cái, liền biến mất, ba, một cái, ngươi đang nói cái gì vậy, nhất định phải tìm ra nàng, nàng chạy không xa đâu. Tiếng bước chân vang lên, cùng với những âm thanh vội vã của bọn chúng, tại Thái Dương Giáo Hội, trong phòng điều trị tầng 3 của Đại Giáo Đường. Tô Hiểu đang tiến hành trị liệu cho một tên tráng hán đầu trọc, có cảm giác gì không? Tô Hiểu cầm một cây kim tinh thể dài, gần 20cm, đâm vào cánh tay của tráng hán. Tráng hán đầu trọc lắc đầu, không có phản ứng gì. Hiện tại thì sao? Tô Hiểu lại dùng kim tinh thể đâm xuyên qua lòng bàn tay của tráng hán. Tên này, tên hơ kích, mặt co lại, vẻ mặt có chút vui mừng gật đầu. Cánh tay của ngươi vẫn cứu được, Tô Hiểu nói. Đây là loại bảo tử, nếu không chữa trị, ngươi sẽ bị tê liệt thần kinh truyền cảm ở cánh tay quanh năm. Tô Hiểu cầm một bình thuốc thử, không cần điều phối, chỉ cần pha chế đơn giản, rồi đậy kín bình thuốc lại. Sau đó, hắn đặt bình dược tề lên bàn trước mặt tráng hắn Herkik. Herkik làm một vài động tác ra hiệu, nhưng hắn không thể nói chuyện. Tô Hiểu khoát tay áo, ra hiệu cho người kế tiếp. Cảnh tượng này xảy ra, vì trước đó, Tô Hiểu đã lên tầng 1 của Đại Giáo Đường, tìm Caesar, nhưng không thấy Caesar đâu, hắn, không rõ đi đâu, chỉ còn rảnh rỗi. Tô Hiểu đi dạo quanh Đại Giáo Đường, rồi lên tầng 3 của phòng điều trị. Tại đây, hắn phát hiện có không ít giáo đồ đang xếp hàng. Tổng cộng có 4 gian phòng điều trị, nhưng chỉ có một gian phòng đông nghịt người, hàng dài xếp từ phòng đến thang lầu tầng 1. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu mới biết rằng, có một tên dược tề sư đến định kỳ để chế tạo dược tề cho giáo đồ hoặc trị liệu các thương tích chứng bệnh khác. Biết được tin tức này, Tô Hiểu nhân lúc rảnh rỗi đã quyết định gia nhập. Hắn là một luyện kim sư có thể tạo ra luyện kim sinh mệnh, có khả năng trị liệu thương thế và chứng bệnh. Điều này không tồi, đây chính là cơ hội tốt. Càng nhiều giáo đồ nhận được ân huệ từ hắn, thì giáo hội cao tầng càng không thể làm gì được. Tráng hán Herkik, sau nhiều lần dùng thủ thế tỏ vẻ cảm tạ, cuối cùng cũng rời khỏi phòng điều trị. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng, chỉ còn một bệnh nhân cuối cùng đang xếp hàng. 10 mấy phút sau, bệnh nhân cuối cùng cũng rời đi. Tô Hiểu châm điếu thuốc, ra khỏi phòng điều trị và đi xuống lầu. Một lúc sau, hắn đến được chỗ tiếp tế ở tầng 1. Khi hắn đẩy cửa phòng, Caesar đang ngồi sau quầy, tay xoa xoa cái gì đó. Thấy Tô Hiểu đến, hắn vội vàng cất đồ vật trong tay vào ngực, giả vờ như không nhìn thấy gì. Rõ ràng là Caesar, lại mò được chỗ tốt rồi. Bạn thân của ta, người hôm nay đến, để làm gì? Tô Hiểu hỏi, đổi mua bạo nhiên văn ấn. Nghe câu hỏi của Tô Hiểu, Caesar lập tức từ trên ghế chân cao nhảy xuống, vội vã chui ra khỏi quầy. Rồi, chạy chậm tới đóng cửa phòng, còn khóa lại mấy lần. Thực ra, việc này không cần thiết lắm, vì có bố bố Uông và ba Hà ở đây, ít người có thể bí mật lại gần. Lúc trước khi rời đi, Caesar đã bán một ít thái dương dược tề, giúp Tô Hiểu đạt được danh vọng lên tới 1,11 triệu điểm, và đây chính là thời điểm để dùng kỳ chiêu kiếm danh vọng. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng danh vọng, danh sách vật phẩm liền hiện ra trước mắt hắn, ánh mắt hắn tập trung vào vật phẩm đắt nhất, bá, lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn tồn kho số lượng, 2, yêu cầu hồi đoái, không thể mua, giá cả hồi đoái, không thể mua, nội bộ mua sắm giá cả, 450.000 điểm danh vọng trị. Tô Hiểu quyết định sử dụng 2 mai, lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn để mua. Ngay lập tức, một vài nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, quyền hạn trận doanh, mua sắm giá gốc đã được kích hoạt, lần này đổi mua vật phẩm, lượng tiêu hao danh vọng trị giảm 25%, người cần thanh toán 900.000 danh vọng trị. Thực tế, thanh toán danh vọng trị chỉ còn 675.000 điểm, người đạt được lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn nhân 2, cảnh cáo, vật phẩm này vốn không nên xuất hiện trong cửa hàng danh vọng, nếu thái dương giáo hội phát hiện vật phẩm này mất đi, sẽ tiến hành điều tra đối với Caesar. Một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không mở ra, mà đặt chiếc hộp lên quầy trước mặt Caesar, trả hàng. Tô Hiểu nói với giọng điệu bình thản. Caesar, đằng sau quầy, cầm lấy chiếc hộp, anh khen, và ngay lập tức, chiếc hộp biến mất, trở lại vị trí, vốn có của nó. Nhắc nhở, quyền hạn trận doanh, trả hàng đã được kích hoạt. Lần này trả hàng sẽ căn cứ vào vật phẩm ghi chủ giá, cả trả lại danh vọng trị, lửa thái dương. Bạo nhiên văn ấn nhân 2 đã trả hàng thành công, ngươi đạt được 900.000 danh vọng trị, mua sắm giá gốc kết hợp với trả hàng, thành công, tất cả diễn ra âm thầm mà không ai hay biết. Tô Hiểu đã kiếm lời 225.000 điểm danh vọng, mặc dù số danh vọng này đến nhanh, nhưng cũng ẩn chứa mạo hiểm lớn, mỗi điểm danh vọng mà Tô Hiểu có, đều phải trả giá tương xứng, như khi hoàn thành ủy thác ở Vĩnh Vọng Trấn, hay bán dược tể các loại, những phương thức này để kiếm danh vọng. Hắn có thể tùy ý kiêu phí, nhưng thông qua mua sắm giá gốc và trả hàng để thu về danh vọng, điều này lại thuộc về tiền lời vượt mức, hay nói một cách thông tục là tiền đờm. Ví dụ, nếu trong ghi chép tài chính của Thái Dương Giáo hội, tôi hiểu có 500 mai kim tệ, nhưng hắn lại bỏ ra 800 mai kim tệ, Thái Dương Giáo hội sẽ lập tức tìm đến hỏi thăm hắn về số tiền vượt quá 300 hắn về số tiền vượt quá 300 mai kim tệ này từ đâu mà có. Hắn có thể nói rằng, đó là thông qua giao dịch với giáo đồ khác. Điều này đương nhiên không có vấn đề gì. Vì Thái Dương Giáo hội có người chuyên trách kiểm tra các giao dịch này, dù là Thái Dương kim tệ hay danh vọng trị, thực ra chúng đều là tiền tệ nội bộ của Thái Dương Giáo hội, và việc lưu thông trong đó cơ bản không thể lừa gạt được bộ phận tài vụ. Nếu tiêu tiền đen, tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề, tuy nhiên, nếu Tô Hiểu không bao giờ vượt quá mức danh vọng mà mình chính đáng đạt được, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Đáp án là, đúng vậy, chỉ cần hắn tiêu dùng, không vượt quá số danh vọng hợp pháp mà hắn có, thì sẽ không gặp phải vấn đề gì. Điều quan trọng là không được dùng, mua sắm giá gốc và trả hàng, để thu về danh vọng một cách không chính đáng. Tô Hiểu trong cửa hàng danh vọng đã đổi một món đồ giá trị 5 điểm danh vọng, đó là một mảnh vụn xương cốt khô, héo phẩm chất màu lục. Hắn bắt đầu chờ đợi, nếu sau này, việc sử dụng, mua sắm giá gốc và trả hàng để thu về danh vọng không thể thực hiện trong cửa hàng danh vọng nữa, thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, hắn mua vật phẩm có giá trị thấp để thử nghiệm trước, chờ một lúc lâu, không có bất kỳ thông báo nào xuất hiện. Tôi hiểu, liền vứt mảnh vụn xương cốt trong tay cho Caesar. Người kia không hề cự tuyệt, chỉ cười gian và cất vào trong ngực. Nhìn số danh vọng hiện tại, Tô Hiểu thấy mình đã đạt được 1.338.000 điểm, gần 134 vạn danh vọng. Con số này giúp hắn tiến gần hơn một bước đến mục tiêu của mình. Lần đầu thu được danh vọng rất thuận lợi, Tô Hiểu vừa định rời khỏi gian phòng thì tiếng gõ cửa vang lên, đùng đùng đùng, nghe thấy tiếng gõ cửa. Caesar sao quầy, không biết từ đâu, vội vã lấy ra một bao vải lớn, vác lên lưng, nhìn dáng vẻ, rõ ràng là hắn muốn chạy trốn. Tô Hiểu liếc nhìn Caesar, thấy hắn biểu hiện chút vặn vẹo, rồi do dự vài giây, cuối cùng bỏ bao vải xuống và đi mở cửa. Ngoài cửa là một nam nhân mang thụng đầu, cõng chùy cưa. Hắn không vào phòng, mà chỉ thấp giọng nói với Caesar một hồi. Caesar nghe xong, sắc mặt ngỡ ngàng. Sau khi nam nhân kia rời đi, Caesar háo giọng một cái, nói, bằng hữu thân yêu của ta, ngươi không cho rằng Caesar vừa rồi là muốn chạy trốn chứ? Caesar là loại người sẽ một mình chạy trốn sao? Hả? Caesar nói với vẻ đầy chính nghĩa, tỏ ra như thể hắn đã chiếm được tiên cơ, còn ác nhân thì mới là kẻ bị cáo buộc. Hắn tiếp tục, đây là tin tức tốt, ngươi muốn bắt Nguyệt An Thỏ, đã bắt được rồi, Nguyệt An Thỏ, tôi hiểu lầm bầm, còn mẹ nó, lại ăn thỏ, món thỏ cay tứ xuyên, đấy, Nguyệt sứ đồ à, lúc này, ăn thỏ, là cách phát âm trẻ của, sứ đồ, bà Hans. Trong khi nói chuyện, đã đóng kín cửa vào dị không gian, trên thực tế, Caesar, vừa mới, không cần phải cáo buộc ai trước, vì một khi, sự việc phát sinh, tôi hiểu, bố bố Uông và bà Ha, sẽ đảm bảo trong vòng, 0,5 giây, tất cả đều biến mất khỏi tầm mắt của Caesar. Đúng, đúng, chính là, lại ăn thỏ, ác xì, Nguyệt ăn thỏ, Nguyệt, Nguyệt, cái tên lộn xộn gì vậy? Không thèm để ý đến Caesar, đang nói loạn, tôi hiểu ra khỏi gian phòng, từ cửa sau đại sảnh đi ra, rồi theo con đường dẫn vào hậu viện, hắn đi tới một chỗ sơn cốc hình vòng mở ra phía hậu thiên. Trong sơn cốc, có một tế đàn bằng đá, và bên phải tế đàn trên đất trống, mười mấy chiếc lồng sắt được bày biện ở đó. Một thân ảnh đang nằm nghiêng trong một chiếc lồng sắt, đó chính là Nguyệt Sứ Đồ. Khi nàng phát hiện có người đến, mắt phải khẽ mở ra, rồi lập tức khép lại. Tô Hiểu ngồi xổm trước chiếc lồng sắt của Nguyệt Sứ Đồ, cúi đầu nhìn nàng nằm bên trong. Với chuyện này, hắn đã quen, giống như việc dễ làm. Hắn lên tiếng, "Ta là Byakuya, người già 50.000 linh hồn tiền, ta sẽ mang ngươi ra ngoài." "Hả?" Nguyệt Sứ Đồ mặn ra. Nàng nhìn xung quanh, thần bí thấp giọng nói, Byakuya, ngươi gia nhập Thái Dương giáo hội, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta ra ngoài, 50.000 mai linh hồn tiền không thành vấn đề, nhưng mà, sau khi tiến vào thế giới, ngươi hiểu đấy, không ai sẽ mang quá nhiều linh hồn tiền vào thế giới, ngươi nói đúng không? Lời của Nguyệt Sứ Đồ thực ra có lý, vì các khế ước giả nhạc viên luân hồi cũng sẽ không mang quá nhiều linh hồn tiền. Khi vào thế giới nhiệm vụ, lúc trước, Tô Hiểu cũng nghĩ như vậy, hắn nhận thức rằng tất cả các khí ước giả nhạc viên đều sẽ không mang lượng lớn linh hồn tiền vào thế giới nhiệm vụ, cho đến khi ngoài hai lần giao dịch với hắn, trao cho hắn tổng cộng 17.000 mai linh hồn tiền, làm thay đổi nhận thức của hắn, khí ước giả sẽ không mang theo đại lượng linh hồn tiền vào nhiệm vụ thế giới, trừ những khí ước giả của thiên khải nhạc viên, Nguyệt Sứ Đồ. Ngươi có loại dược để khôi phục liên tục hay không? Có đấy. Hiện tại uống đi, chúng ta không nên trì hoãn thời gian. Tôi hiểu đứng dậy, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cây gậy xương. Vũ khí này tên là, tội là thiên di, chuyên dùng để đánh người. Ánh trăng sáng tỏ, trong lồng sắt, gần tế đàn, Nguyệt Sứ Đồ hiện tại có 3 lựa chọn. A. Tiêu tiền để tránh tai họa. B. Chịu một trận đánh. Sau đó tiêu tiền để tránh tai họa. C. Chia tại chỗ, Nguyệt Sứ Đồ trải qua một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng quyết định chọn phương án B. Đây là khí phách của nàng. Đơn giản có thể nói rằng, ngươi còn chưa đánh ta, sao ta phải trả tiền? Nàng quyết không chịu. Nguyệt Sứ Đồ nghiêng đầu một cái, hừ lạnh một tiếng. Nàng đã nhận ra, chuyện hôm nay chẳng liên quan gì đến ân oán cá nhân, mà chỉ là vấn đề liên quan đến linh hồn và tiền bạc. Còn việc tất cả những chuyện này đều là do Tô Hiểu tính toán, Nguyệt Sứ Đồ không hề nghĩ đến, nàng cảm thấy chuyện này thật không thể nào. Mới vào Sa Chi thế giới bao lâu, dù gia nhập Thái Dương giáo hội, cũng chẳng thể có quyền lực lớn đến vậy. Sao lại có thể điều động được một đội ngũ tinh anh như thế? Nguyệt Sứ Đồ chỉ cảm thấy mình vừa xui xẻo lại may mắn. Xui xẻo, vì nàng đã bị Thái Dương giáo hội chú ý, còn may mắn là nàng vẫn còn sống. Hiện giờ, nàng vô cùng hoảng loạn, bị một thế lực tín ngưỡng bắt giữ, những hình ảnh 18 cộng mà nàng từng tìm kiếm và xem xét trong quá khứ. Lúc này, bỗng dưng vụt qua trong đầu, nàng đã từng chỉ trích những hoạt hình như vậy, nhưng giờ đây, nàng lại bị chính thế lực tín ngưỡng này bắt giữ, sao nàng có thể không hoảng hốt cho được? cửa lòng sắt được mở ra, nguyệt sứ đồ bị kéo ra ngoài, trăng tròn treo cao trên bầu trời. Vài phút sau, nguyệt sứ đồ ngồi bệt trên đất, hít hít nước mũi đầy máu. Trả tiền thì cũng không phải là không được, nhưng ta đâu có nhiều như vậy. Đành xiết ta cũng không có, đợi, đợi, đợi một chút. Ngươi xem, nếu ngươi thật sự đánh chết ta, rất có thể ngươi chẳng lấy được một mai linh hồn tiền nào đâu. Ta lần này bị bắt là do xui xẻo, ngươi nguyện ý cứu ta là vì linh hồn tiền. Vậy không bằng như thế này đi. Lần giao dịch này sau khi kết thúc, ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ. Nguyệt sứ đồ thần tình thành khẩn, nàng tôn chỉ là, chỉ cần không bị người đuổi giết nàng, nàng sẽ không báo thù, nếu như chết, cũng không sao, nàng còn chưa sống đủ. Ngươi không nói, ta còn quên rồi, chúng ta trước kia có đối địch sao? Vậy thì, vĩnh biệt, 18.000 mai linh hồn tiền. Nguyệt sứ đồ cố gắng hạ thấp tiếng la của mình, thành giao, ôi, chuyện trước kia đối địch ư, có đâu, 1.800.000 thì, cũng có sao. Vậy, liền đối với ta sừng hồ cũng thay đổi, ta nhận thua, đánh cược lần này. Nguyệt sứ đồ nói như vậy, nhưng thực ra, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn một món bảo vật bảo mệnh. Nàng chịu bỏ ra 18.000 mai linh hồn tiền, là vì giá trị của món bảo vật đó. Đạo cụ bảo mệnh đắt đỏ như vậy. Có thể thấy, nguyệt sứ đồ khó mà bị giết được. Nhắc nhở, ngươi đạt được 18.000 mai linh hồn tiền, lại một khoản tiền lớn vào tay, tôi hiểu cảm thấy, tâm tình vô cùng vui vẻ. Với khoản tiền lời này, và những khoản tiền lời có khả năng đạt được, hắn nhận ra rằng, thế giới này chính là nơi hắn kiếm được nhiều tiền nhất từ trước đến nay. Nếu như lần này, có thể sống sót trở về luân hồi nhạc viên, tôi hiểu, có một ước vọng muốn thực hiện, liên quan đến kỹ năng của súng ống tông sư. Mặc dù năng lực này nhìn có vẻ cao cấp, thực ra nó chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, sắp đạt đến mức có thể chuyển hóa đặc tính. Súng ống tông sư phát triển theo hướng kiểm soát năng lượng. Nếu như suy đoán của hắn đúng, có một loại lực lượng mà hắn đã tích lũy lâu nay sẽ được chuyển hóa thành chiến lực. Loại lực lượng này có tiềm năng vô cùng lớn. Nếu có thể đạt được hiệu quả lý tưởng, tôi hiểu cảm thấy năng lực súng ống của hắn sẽ dừng lại ở mức đó, và súng ống tông sư sẽ trở thành một loại kỹ năng hoàn toàn khác, có tính chất tương phản hoàn toàn so với trước kia, mang lại sức mạnh vượt trội trong các trận chiến quy mô lớn. Tôi hiểu lấy ra từ không gian chứa đựng một thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, đặt lên đầu nguyệt sứ đồ, giả hiệu cho nàng đi theo mình, ra khỏi sơn cốc hình vòng. Nguyệt sứ đồ đi phía sau, mắt nhìn đông nhìn tây, nàng hiện giờ càng cảm thấy căng thẳng, nếu không thể rời khỏi Thái Dương giáo hội, nàng thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt sứ đồ đồng ý với giao dịch này. Lý do rất đơn giản, nàng đã nghe từ Moi rằng đối phương có thể thoát thân, chính là nhờ vào việc đạt được giao dịch với Biaquia ở luân hồi nhạc viên. Chẳng hiểu vì sao, nguyệt sứ đồ cảm thấy như thể Tô Hiểu thật sự có thể thuê người đem nàng đi. Nhưng thời gian nàng tiến vào thế giới này quá ngắn, và trước khi có được một địa vị nhất định, việc này sẽ phải trả giá rất lớn. Hơn nữa, cho dù thuê người, cũng không chắc là có thể tìm được người thích hợp. Nghĩ đến đây, trái tim nguyệt sứ đồ co thắt lại. Nàng bắt đầu đoán ra một khả năng, nếu như Moi bị định vị, vậy có thể phái người trói bọn họ lại. Như thế phí tồn sẽ giảm đi rất nhiều. Hôm nay, mặt trăng thật tròn, nguyệt sứ đồ bỏ qua suy nghĩ này. Nàng không muốn chết lúc này, tôi hiểu dẫn nguyệt sứ đồ vào đại giáo đường, nhưng hắn không đi vào cửa chính, mà hướng về phía phòng tiếp tế hậu cần. Một tiếng, phanh, cửa phòng đóng lại, sau lưng Baha vội vàng khóa cửa lại. Nếu thật sự muốn làm vậy, thì ta trả linh hồn tiền, sau đó ngươi dẫn ta rời đi, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Nguyệt sứ đồ cúi đầu, nắm chặt tay thành quyền, tức giận không thôi. Xì do, tôi hiểu đưa cho Xì do một phương thuốc luyện kim dược tề. Xì do nhận lấy, như thể vừa có được bảo vật, tuy trình độ luyện kim của hắn chẳng cao, nhưng hắn lại đặc biệt, yêu thích những thứ này. Đương nhiên không có vấn đề, Xì do búng tay, thu xếp xong. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng răng rắc vang lên, ngón tay hắn bị đau đến mức phải nhe răng trợn mắt. Đúng lúc này, nguyệt sứ đồ đứng bên cạnh, đột nhiên nhận được một lượng lớn nhắc nhở từ Thiên Khải nhạc viên. Nhắc nhở, độ hảo cảm của Caesar đối với ngươi tăng lên, điểm, Hiện tại độ hảo cảm của Caesar, bởi vì nguyên nhân đơn phương của Caesar, độ hảo cảm hiện tại là không, nhắc nhở, kiểm tra hiện tại. Ngươi đang không nhìn trang bị yêu cầu, tạm thời mặc, thùng đầu kỵ sĩ giáo hội. Còn thừa thời gian, có thể mặc trong 45 phút. Trang bị này là vật phẩm đặc trưng của Thái Dương giáo hội, bởi vì ngươi đang đeo thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, lại vì ngươi và Caesar có độ hảo cảm bằng không. Ngươi sẽ trong tình huống độ hảo cảm thấp mà tạm thời gia nhập Thái Dương giáo hội. Đang phán định hoàn thành, ngươi đã thành công gia nhập Thái Dương giáo hội. Tạm thời, sau khi thùng đầu kỵ sĩ giáo hội hết thời hạn, ngươi sẽ cưỡng chế rời khỏi Thái Dương giáo hội, lấy Caesar làm người trung gian. Ngươi thu được quyền hạn trận doanh chuyển nhượng từ Cocolin, Biaqui, Podnitichet sau khi ngươi cưỡng chế rời khỏi Thái Dương giáo hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyền hạn trận doanh này sẽ lại thuộc về Cocolin, Biaqui. Ngươi tạm thời đạt được đặc quyền trận doanh, mua sắm giá gốc, khi đổi mua vật phẩm trong danh sách danh vọng. Lượng tiêu hao danh vọng hạ thấp 25%, ngươi tạm thời đạt được đặc quyền trận doanh, gian thương, nhờ Caesar tiến cử, ngươi có thể, không cần quan tâm yêu cầu đẳng cấp danh, vọng hồi đoái vật phẩm của cửa hàng trận doanh, và vẫn có thể tiến hành hồi đoái vật phẩm. Caesar là người trung gian, quyền hạn trận doanh lần này, thuộc về Caesar hoàn toàn. Nhắc nhở, Caesar đã kích hoạt cửa hàng trận doanh cho ngươi, vì Caesar là người trung gian, số lượng vật phẩm trong cửa hàng trận danh đã bị Caesar hạn chế. Nhắc nhở, Thái Dương thần giáo danh vọng, trận danh đã kích hoạt. Người có thể tiêu hao danh vọng trị hiện có, để đổi mua vật phẩm. Hiện có danh vọng trị, không gạch chéo không điểm, lãnh đạm. Người có thể tiêu hao danh vọng trị để hồi đoái. Một loại vật phẩm dưới đây, đừng kết Thái Dương huyết tinh, khối siêu lớn, bất hủ cấp vật phẩm, hy hữu. Hiệu quả, có thể đem bất hủ cấp trang, bị đẳng cấp cường hóa tăng, lên tới cộng 10, trừ vũ khí, cùng một số ít bất hủ cấp trang bị đặc thù, tồn kho số lượng, hai khối giá cả, 136.000 điểm danh vọng, cần giáo chủ cấp đẳng cấp danh vọng, mỗi người tối đa có thể hồi đoái một khối. Nhắc nhở, ngươi có một lần hạn mức hồi đoái, nhắc nhở, bởi vì đặc quyền trận doanh, gian thương. Ngươi có thể không cần quan tâm yêu cầu, đẳng cấp danh vọng hồi đoái vật phẩm của cửa hàng trận doanh, tiến hành vật phẩm hồi đoái. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được một khoản giao dịch. Ngươi đạt được 10.200 mai Thái Dương, kim tệ từ Cocolin, Biaquia. Nhắc nhở, một mai Thái Dương, kim tệ có thể tại người trung gian, Caesar hồi đoái, thành 10 điểm danh vọng trị. Nhận được một đống lớn nhắc nhở này, người sứ đồ hoàn toàn ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Thì Caesar đã lấy đi bao vải to, nàng ôm trong ngực. Nguyệt sứ đồ lại nhận được thêm một nhắc nhở. Caesar, đặc quyền trận doanh, ép mua ép bán đã phát động, ngươi đã thanh toán 10.200 mai Thái Dương kim tệ, ngươi đạt được 102.000 điểm danh vọng trị. Bởi vì đặc quyền trận doanh, ép mua ép bán hiệu quả, ngươi đã ngoài định mức thanh toán 15 mai linh hồn tiền. Đây là tỷ suất hối đoái, tương đương phí thủ tục. Nguyệt sứ đồ kinh ngạc, môi đỏ khẽ mở. Ngây người, tại chỗ, nàng vừa mới hình như thấy được từ, phí thủ tục, mấu chốt, còn có linh hồn tiền bị ném đi. Hôm nay, trải qua hết thảy, đã khiến nhận thức của nàng thay đổi hoàn toàn. Nguyệt sứ đồ nhìn vào số điểm danh vọng của mình. Hiện tại đã có 102.000 điểm, rồi lại liếc nhìn giá của, nương kích Thái Dương huyết tinh, khối siêu lớn, giá trị lên tới 136.000 điểm danh vọng, cộng thêm quyền hạn tạm thời mà nàng có. Đó là quyền mua sắm giá gốc, tức là 136.000 điểm danh vọng X, 75%, chính xác là 102 khẩu trích giày. Hay thật, điều quan trọng hơn chính là, ngưng kết Thái Dương huyết tinh, khối siêu lớn, có số lượng hồi đổi hạn chế, mỗi người chỉ có thể hồi đổi một khối. Nguyệt sứ đồ đoán rằng, tôi hiểu, đã hồi đổi qua khối này rồi, nên không còn phân ngạch nữa. Nghĩ đến đây, Nguyệt sứ đồ biết phải làm sao rồi. Nàng dùng phân ngạch của mình để hồi đổi, ngưng kết Thái Dương huyết tinh, khối siêu lớn, các quyền hạn và danh vọng đều đã chuẩn bị tốt. Sau khi hồi đổi thành công, nàng sẽ đem khối Thái Dương huyết tinh này giao dịch cho Tô Hiểu. Nguyệt sứ đồ cảm thấy, nếu như nàng giữ gìn thứ này, nó có thể coi như một bảo vật giúp nàng bảo vệ tính mạng, Nhưng nàng biết rằng, nếu nuốt lấy nó một mình, thì cũng không thể thoát thân được. Những nhắc nhở vừa rồi, thật sự khiến nàng sợ hãi. Từ cấp 1 đến cấp 8, nàng chưa từng thấy qua những nhắc nhở có thể khiến người ta mê man như vậy. Giờ phút này, Nguyệt Sứ Đồ rất muốn hỏi Tô Hiểu và Caesar, hai người các ngươi, thật sự không phải là kẻ làm trái quy tắc sao? Không, Nguyệt Sứ Đồ suy đoán, cho dù là kẻ làm trái quy tắc, họ cũng không thể thực hiện những thao tác này được. Nàng cảm thấy mình như bị dọa ngốc rồi. Giờ óc vẫn còn ong ong. Tô Hiểu cùng Caesar đương nhiên không phải làm trái quy tắc. Tô Hiểu là liệp sát giả, Caesar là tài quyết giả. Về phần có làm trái quy tắc hay không, có chứng cứ gì đâu, từ đầu đến cuối. Đây chỉ là giao dịch bình thường mà thôi. Đã có hư không trì thụ, luân hồi, nhạc viên, thiên khải nhạc viên, ba phương công chứng. Nếu như Nguyệt Sứ Đồ có nghi ngờ, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo, nhưng những giao dịch này, chuyển nhượng gì đó, hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến Tô Hiểu, hắn chỉ là phe thứ ba. Những việc này đều là Caesar định ra với tư cách là nhân vật trong cốt truyện. Nói một cách đơn giản, Caesar là NPC trung lập trong thế giới này, ai mà nghe nói có thể tố cáo NPC chứ? Tô Hiểu chỉ là phe thứ ba trong giao dịch, trong chuyện này. Hư không chi thụ và thiên khải nhạc viên đều không thể quản lý hắn. Tất nhiên, Nguyệt Sứ Đồ vẫn có một lựa chọn khác, đó là tố cáo với luân hồi nhạc viên. Nhưng nghĩ đến việc Tô Hiểu lại là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Việc này, chỉ cần suy nghĩ một chút, thôi đã thấy thật kích thích. Trong phòng tiếp tế, Nguyệt Sứ Đồ mê man đứng trước quầy gỗ, nàng thật sự đã mê man, không hiểu rõ sau khi hồi đoái. Nương kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn. Rốt cuộc sẽ phát sinh điều gì? Nguyệt Sứ Đồ vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ nào với Thái Dương Giáo hội, nhưng sau một loạt các giao phó tạm thời và những thao tác phức tạp, nàng đã trở thành một thành viên tạm thời của Thái Dương Giáo hội. Trong tình huống này, Nguyệt Sứ Đồ không biết liệu mình có gặp phải vấn đề gì khi hồi đoái vật phẩm trong cửa hàng danh vọng hay không. Cửa hàng này thật kỳ lạ, chỉ có duy nhất một loại vật phẩm, cái kia. Ta tiếp theo phải làm gì? Nguyệt Sứ Đồ nhân lúc mê man, thốt ra câu hỏi này, không hề giả vờ, hoàn toàn từ đáy lòng. Tô Hiểu đè tay lên vai Nguyệt Sứ Đồ, nhìn như đang khuyến khích nàng, nhưng nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ không ngần ngại mà treo nàng lên đèn trèo. Thế nhưng, trong cửa hàng danh vọng chẳng có gì cả. Nguyệt Sứ Đồ tiếp tục với vẻ mặt mơ hồ, nàng cảm thấy mình thật sự quá khó khăn, quá khó khăn. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần dần biến mất. Tội lạc thiên di, cây gậy xương xuất hiện trong tay hắn. Lần này có sao không? Có, Nguyệt Sứ Đồ biểu lộ vẻ mặt cực kỳ uất ức, cuối cùng chọn hồi đoái, ngưng kết thái dương huyết tình, khối siêu lớn. Cảnh cáo, người đã đạt được vật phẩm, nhưng chưa hoàn toàn công chứng. Cảnh cáo, người đã đạt được vật phẩm, nhưng chưa hoàn toàn công chứng. Cảnh cáo, người đã đạt được vật phẩm, nhưng chưa hoàn toàn công chứng. Thiên khải nhạc viên liên tiếp 3 lần cảnh cáo. Nguyệt Sứ Đồ trong lòng chợt run lên, nàng không phải lần đầu tiên nhận được cảnh cáo, nhưng đây là lần đầu tiên liên tiếp 3 lần nhận được những cảnh báo đỏ tươi này. Cảnh cáo này mang theo một mùi máu tanh nồng, khiến lòng người không khỏi sợ hãi, không dám chậm trễ. Nguyệt Sứ Đồ lập tức đem ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, giao dịch cho Tô Hiểu. Lập tức, một vài nhắc nhở mới lại xuất hiện, nhắc nhở bởi vì ngưng kết thái dương, huyết tinh, khối siêu lớn, chưa hoàn toàn công chứng. Đối tượng mà ngươi giao dịch, không thể sử dụng phương thức giao dịch để nhận vật phẩm này. Vật phẩm này đã bị phong tồn. Nhìn thấy nhắc nhở này, Nguyệt Sứ Đồ thần sắc bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Nàng thầm nghĩ, các ngươi cũng có ngày này sao? Chuyện liên quan đến người, các ngươi tuyệt không làm được, lần này thì thua lỗ rồi, chưa kịp vui mừng bao lâu. Lại có thêm một nhắc nhở xuất hiện, vật phẩm, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, đã bị phong tồn, sự phong tồn là 285.509, thuộc về nhiều phe, cùng sở hữu vật phẩm, nhắc nhở, hư không chi thụ, vật phong tồn số 285.509, đến từ cùng bản thế giới Thái Dương, giáo hội cửa hàng danh vọng, thuộc con đường thu lấy tài nguyên bình thường. Sắp sửa được công chứng lần nữa, vật phẩm này thuộc về 3 phương, cụ thể là khí ước, giả bản thân, liệp sát giả, Cocolin, Pequia, và người trung gian, Caesar, đang phân chia quyền sở hữu. Người trung gian, Caesar, đã từ bỏ quyền sở hữu vật phẩm này. Đặc quyền trận doanh, giàn thường đã được kích hoạt. Đặc quyền trận doanh này có hai loại đặc tính. Đặc tính, thông thường, và đặc tính ẩn giấu. Giàn thường, đặc tính thông thường, có thể không cần quan tâm yêu cầu đẳng cấp danh vọng để hồi đoái vật phẩm. Trong cửa hàng trận danh, giàn thường, đặc tính ẩn giấu, chỉ Caesar mới có thể kích hoạt. Khi vật phẩm còn mơ hồ, sẽ đạt được quyền sở hữu vật phẩm. Người đã đạt được vật phong tổn số 285.509, quyền sở hữu vật phẩm này đã rõ ràng, sắp bắt đầu công chứng vật phẩm này. Khi người hồi đoái vật phẩm, đồng nghĩa với việc yêu cầu đạt được quyền sở hữu vật phẩm này. Vì vậy, trong lúc công chứng, ngươi cần bỏ ra 1.675 mai linh hồn tiền phí công chứng. Ngươi đã tiêu hao 1.675 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, người trung gian, Caesar, đã kích hoạt quyền hạn, quyền giải thích cuối cùng của hắn. Người trung gian, Caesar duy nhất có năng lực, vô liềm sỉ, bị động, level max, đã được kích hoạt. Quyền sở hữu vật phong tổn số 285.509 cuối cùng đã xác định đây là sở hữu của liệp sát giả Cocolin Biaquia. Vì khế ước giả ngươi đã thanh toán phí công chứng, vật phong tổn số 285.509 đã hoàn thành công chứng. Vật phong tổn số 285.509 phong ấn giải trừ. Đây là ngưng kết thái dương huyết tinh khối siêu lớn. Liệp sát giả Cocolin Biakuya đã đạt được, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn. Khi thấy một đống nhắc nhở hiện ra, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy hỗn loạn, nàng đột nhiên nhận ra rằng, dù đã thăng cấp lên tới cấp 8, thế giới này vẫn nguy hiểm như trước, có vẻ như thế giới này quá tàn nhẫn. Một khối, thái dương huyết tinh, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Huyết tinh này lớn chừng nắm tay, bề ngoài như máu tươi nửa trong suốt. Bên trong có vài sợi tơ vàng kim, ta muốn chết phải không? Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, dù đã đạt đến cấp 8, tật xấu sợ chết của nàng vẫn không thay đổi. Tuy vậy, hiện tại nàng cũng có một bảo vật bảo mệnh trong tay, dù sao cũng an tâm phần nào. Tô Hiểu không nói gì, quay người bước ra ngoài gian phòng. 10 phút sau, cách đại giáo đường 3 cây số, Nguyệt Sứ Đồ tháo chiếc thùng đầu ra. Trong mắt nàng lộ vẻ kích động, sau những gì vừa xảy ra. Nàng cho rằng Tô Hiểu và Caesar nhất định sẽ giết nàng, khiến nàng phải tiêu hủy món đạo cụ đắt giá mà nàng đau lòng cất giữ. Thực tế, Nguyệt Sứ Đồ vẫn còn quá non nớt. Tại sao phải giết nàng? Suốt từ đầu đến cuối, Tô Hiểu và Caesar chẳng làm gì sai quy tắc cả. Khi hỗn loạn xảy ra, họ cũng không có cách nào. Họ chỉ đang thuận theo tự nhiên mà thôi. Đại ca, ta nhất định sẽ không tố cáo ngươi đâu. Ngươi yên tâm đi, Nguyệt Sứ Đồ để lại một câu nói, rồi quay người chạy đi, chẳng mang đến bất kỳ tác phong thục nữ nào. Nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, trong lòng Tô Hiểu suy nghĩ, nếu như toàn lực đánh giết khế ước giả thuộc hệ triệu hoán này, cho dù sử dụng một đến hai loại đòn sát thủ, cũng chưa chắc thành công, vì đối phương quá giàu có. Lần hồi nhạc viên, nơi thị trường giao dịch và phố giao dịch, nổi danh vì các loại chất nổ tự hủy. Còn Thiên Khải Nhạc Viên lại nổi danh với các loại đạo cụ bảo mệnh, vì có bình đài đấu giá tồn tại, trong mỗi nhạc viên đều có rất nhiều đạo cụ bảo mệnh, và chúng đều đổ về Thiên Khải Nhạc Viên. Các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Thực ra, trong luân hồi nhạc viên cũng có những đạo cụ này, nhưng Tô Hiểu sẽ không phí linh hồn tiền để mua chúng. Những đạo cụ bảo mệnh có năng lực cường hãn, giá cả ít nhất từ 10.000 đến 20.000 linh hồn tiền, mà với số linh hồn tiền đó, Tô Hiểu có thể dùng để tăng cường kỹ chi thăng hoa hay các cơ sở bị động như thể hồn, linh nhận. Những lựa chọn này rõ ràng là tốt hơn. Với lựa chọn giữa việc đối mặt không nổi thì bỏ chạy, Tô Hiểu càng sẵn lòng tiêu diệt địch nhân để thu lấy tài nguyên, từ đó tiến bước mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu kiểm tra lại các đặc quyền của trận doanh đã thu hồi, xác định không có vấn đề gì, rồi quay người hướng về đại giáo đường mà đi. Rất nhanh đã trở về phòng hồi đoái của mình. Đứng trong quầy gỗ, Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng trận danh, nhìn vào danh sách hồi đoái. Tôn Kho chỉ còn một khối, ngưng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, hắn trong lòng suy nghĩ, đôi mắt hiện lên vẻ trầm tư, trước mắt, trong không gian chứa đựng của hắn, có hai khối, thái dương huyết tinh, trong đó, mệnh vận chúa tể, muốn dùng một khối, lên bời chi tâm, muốn dùng một khối, còn chờ đến khi, thần tài, nhẫn tấn thăng lên bất hủ cấp, hắn cũng sẽ cần một khối, tổng cộng cần ba khối, thái dương huyết tinh, nhưng hiện tại tôi hiểu, chỉ có hai khối, vậy nên tình thế có chút khó khăn, mặc dù có người có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng trước mắt, hắn chưa thể bắt đối phương, liếc nhìn thời gian, đã là 2 giờ sáng, tối nay, tôi hiểu không có ý định về nhà trọ, mà sẽ cùng bố bố Uông, ba Hò, ở lại đây tiếp tế, đợi đến 7 giờ sáng mai, mỗi ngày vào đúng 6 giờ sáng, người của tài chính giáo hội sẽ đến Caesar kiểm tra các khoản của ngày hôm qua, cũng như kiểm tra sự lưu thông của Thái Dương Kim Tệ, có gặp phải vấn đề gì không. Quá trình này kéo dài từ 6 giờ sáng đến 6 giờ 30 phút. Sau khi người của tài chính giáo hội rời đi, tôi hiểu sẽ lại có thể sử dụng mua sắm giá gốc, cộng trả hàng, kiếm thêm một khoản danh vọng trị. Năng lực này, mỗi ngày, chỉ có thể dùng 2 lần, và thời gian cooldown sẽ được làm mới vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng, tức là sau khi kiểm tra xong các khoản. Trong phòng ánh đèn sáng trưng, bố bố Uông, ba Hà và Caesar đang vây quanh một bàn đấu địa chủ. Bố bố Uông và ba Hà, mỗi người đều có một khoản tiền tiết kiệm riêng, hai người âm thầm hợp lực, tính toán làm sao lấy được một chút linh hồn tiền từ tay Caesar. Caesar một mình đối phó với hai người, thái độ vẫn thản nhiên như gió thoảng mây bay. Trong tay lén giấu sẵn 8 bộ bài poker. Sau một lúc, cuộc chơi không còn thú vị nữa. Sau khi chia bài, 54 lá bài đã biến thành 179 lá, và việc xào bài phải tiến hành đến 2 lần, trong đó có 8 lá joker và 9 lá bài số 2. Khi tình hình này xuất hiện, bố bố Uông và ba Hà cùng Caesar thương, nghĩ một chút rồi quyết định đổi bộ bài khác, nhưng càng chơi lại càng thấy số lá bài không ngừng tăng lên, mãi đến khi bố bố Uông lật bài và bắt được một lá bài Ultraman. Ba người đành phải bỏ cuộc, tôi hiểu không tham gia vào trò chơi này. Hắn đang tiến hành minh tưởng như thường lệ, đúng lúc này, một nhắc nhở hiện lên, nhắc nhở, danh hiệu, huyết ý, 7 sao, đã hoàn thành thể chất khuynh hướng thích ứng, liệp sát giả có thể xem xét thuộc tính của nó, hoặc đeo danh hiệu này, danh hiệu mang tên, huyết ý. Này là kết quả sau khi Tô Hiểu đánh bại một quái vật huyết khí, nhưng từ khi nhận được, hắn vẫn chưa thể xem xét được nó. Bây giờ, danh hiệu này đã hoàn toàn thích ứng với thể chất của hắn. Trong lòng Tô Hiểu, đối với danh hiệu này, có không ít sự mong đợi. Hắn kết thúc việc minh tưởng, định xem xét hiệu quả của huyết ý, thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi Caesar mở cửa, hắn nói chuyện gì đó với giáo đồ đứng ngoài cửa. Khi giáo đồ kia rời đi, Caesar quay lại và nói, bắt được rồi, nghe lời này, tôi hiểu hiểu ngay, một khối thái dương huyết tinh khác, cùng với một khoản linh hồn tiền lớn, đã đến tay. Tôi hiểu rời khỏi khu vực tiếp tế, đi ra cửa sau đại giáo đường, băng qua con đường phía sau vào sân cốc hình vòng, nằm ở phía sau cùng, ban đêm, thái dương tế đàn vắng vẻ, không có nhiều người, khung cảnh yên tĩnh, và vắng vẻ, trong hàng lồng sắt, gần đó, nhiều khách trọ bị giam giữ. Tôi hiểu bước lên phía trước, ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn vào một bóng người ngồi trong lồng sắt. Khi nhận ra người đó, bước chân hắn bỗng dừng lại. Trong lồng sắt, Nguyệt Sứ Đồ ngồi đó với vẻ mặt vô hồn. Đúng vậy, người bị bắt không phải là Moi, mà chính là Nguyệt Sứ Đồ. Vừa được phóng thích không lâu, nàng lại bị bắt trở về. Nhìn Nguyệt Sứ Đồ trong lồng sắt, tôi hiểu nhíu mày. Kế hoạch vốn đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ cần Moi đến, mọi chuyện sẽ được an bài rõ ràng. Kết quả, kế hoạch lại bị lộ sơ hở. Hắn mở khóa cho lồng sắt, ném thùng đầu kỵ sĩ giáo hội vào trong, phát ra tiếng leng keng. Nguyệt Sứ Đồ thở dài. Mặc dù nàng mang theo thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, nhưng lại không đứng lên nổi. Lần này không có 18.000 mai linh hồn tiền. Ta không phải là máy ATMA, chỉ còn 4.000. Thật sự không còn gì hết. Bị ngươi ép khô rồi, nàng than thở, tôi hiểu không đáp lời, thật giả hắn có chút ngạc nhiên, vì rõ ràng, Nguyệt Sứ Đồ vẫn còn 4.000 mai linh hồn tiền. Lần trước, Nàng nói là thiếu, nhắc nhở, ngươi đạt được 4.000 mai, linh hồn tiền, kèm theo nhắc nhở đó, tôi hiểu thấy tài sản của mình đã tăng lên, hắn kiểm tra lại số linh hồn tiền hiện có, 43.080 mai linh hồn tiền, đây là một khoản không nhỏ, tôi hiểu trước kia, khi xuyên qua các thế giới, chưa bao giờ có được nhiều linh hồn tiền như vậy, hơn nữa, khoản tiền này, đến khá dễ dàng, không phải mạo hiểm quá lớn, tôi hiểu quay người. Hướng đại giáo đường mà đi, Nguyệt Sứ Đồ theo sau hắn, con đường này, nàng đã hơi quen thuộc. Nửa giờ sau, trước đại giáo đường, Nguyệt Sứ Đồ lại một lần nữa được thả ra, nàng chưa kịp rời đi xa, thì bà Hà lên tiếng. Lần này đừng có bị bắt lại nữa, chúng ta đi như vậy, cũng là có phẩm hạnh đấy. Cái gọi là sự bất quá tam, mới, sẽ không bị bắt lại. Nguyệt Sứ Đồ có chút thẹn quá hóa giận, lần thứ hai bị bắt lại. Nàng cảm thấy tổn thất không chỉ là tài sản, mà còn là thể diện, nàng vốn rất coi trọng sĩ diện, dù sao thì, phục, thỉnh thoảng, cũng phải có chút sĩ diện, việc này, thực sự quá kỳ diệu, đầy thật, đa ha, cảm thán một tiếng, cảm thấy những người trong thiên hải nhạc viên quả thật, không giống với phe mình, bên kia, luôn mang một cảm giác vui vẻ, không thể nói rõ, tôi hiểu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng. Hắn trở lại phòng tiếp tế, thấy bố bố Uông, bà Hà và Caesar đang thương thảo gì đó, lần này họ quyết định sẽ không chơi bẩn nữa, liền bắt đầu lại ván đấu địa chủ. Lần này, bài không thay đổi nhiều, nhưng số lượng bài ngày càng ít đi. Cuối cùng, mỗi người chỉ còn lại 2-3 lá bài, đôi mắt trợn trừng, đối diện nhau đầy căng thẳng. Tô Hiểu ngồi trên sofa, một mình châm điếu thuốc, mở ra danh sách danh hiệu của mình. Hắn liếc qua các danh hiệu theo thứ tự tinh cấp từ cao đến thấp, và nhiều danh hiệu hiện ra trước mắt hắn, danh hiệu tinh cấp cao nhất là Lược Thiên Kinh Lan, danh hiệu bát tinh, phía dưới là các danh hiệu thất tinh, vua không ai, chiến tranh lãnh chúa, thế giới xâm nhập, và huyết ý. Hắn bắt đầu xem xét thuộc tính của danh hiệu, huyết ý, nơi sản sinh, luân hồi nhạc phiên phẩm chất. 7 sao, danh hiệu hiệu quả, huyết tuyển ý dũng, bị động, gia tăng năng lực huyết khí hệ và máu tươi, có thể vượt qua mức thông thường, để tăng lên chất lượng máu, hoặc tăng cường độ khí tức huyết khí, cho điểm, không cho điểm, tóm lược, có thể hoặc ưu nhã, hoặc điên dại, hoặc kiêu ngạo cuồng tiếu, giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu, huyết ý, này không trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng đối với Tu Hiểu mà nói, nó lại vô cùng hữu ích. Khi hắn tăng cường khí tức của bản thân, hắn sẽ sử dụng phương pháp do chính mình nghĩ ra, đó là đi trên cổ chiến trường, hấp thu huyết khí. Hiện tại, hắn đã có huyết ý, và khi tiếp tục đi trên cổ chiến trường để tăng cường huyết khí, có thể nói là làm chơi ăn thật. Khí tức này không chỉ yêu cầu phạm vi đủ lớn, mà còn phải có cường độ cao. Huyết ý chính là để tăng cường cường độ của khí tức. Ví dụ như, khi tôi hiểu tăng cấp khí tức của mình từ level 32 lên level 33, lẽ ra chỉ cần tăng một điểm cường độ khí tức, nhưng nếu hắn đeo danh hiệu, huyết ý, trong lúc tăng cấp, thì cường độ khí tức sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 điểm, một sự chênh lệch rất lớn. Danh hiệu thất tinh chính là như vậy, hoặc là tăng cường sức chiến đấu rất lớn, hoặc là tăng cường khả năng công năng mạnh mẽ, hoặc như chiến tranh lãnh chúa. Vô địch trong các trận chiến nhóm, chính vì có được danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, Tô Hiểu mới có thể triển khai quân đoàn, theo kiểu Byakuya. Chiến tranh lãnh chúa chính là hạch tâm tuyệt đối của chiến thuật. Từ rất lâu trước, Tô Hiểu đã nhận thức rằng bản thân không phải là một chỉ huy quân đoàn giỏi, so với những vị chỉ huy chuyên nghiệp nghiên cứu lĩnh vực này, hắn kém rất nhiều. Phương pháp ứng phó của hắn chủ yếu là ủy quyền, và cộng thêm hiệu quả buff, tập thể từ chiến tranh lãnh chúa. Khi triệu hồi Ratchet, những vấn đề này không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không phải tất cả các tình huống trên thế giới này đều phù hợp để Ratchet phát triển. Hiện tại, Tô Hiểu có 4 danh hiệu thất tinh, và từ lâu hắn đã muốn nâng danh hiệu chiến tranh lãnh chúa lên thành bát tinh. Mặc dù đây là một hành động mang đậm tính mạo hiểm, nhưng một chiến tranh lãnh chúa bát tinh chắc chắn sẽ mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Muốn tăng lên một mai danh hiệu, cần mở khay tròn đốt luyện danh hiệu, đem danh hiệu muốn tăng cấp, đặt lên vị trí, chủ danh hiệu. Sau đó, tại 5 vị trí phó danh hiệu xung quanh, mỗi vị trí phải đạt một danh hiệu cùng tinh cấp, hoặc không thấp hơn chủ danh hiệu 2 sao. Nếu như Tô Hiểu đem chiến tranh lãnh chúa khảm vào vị trí chủ danh hiệu, và tại vị trí phó danh hiệu khảm thêm vua không ai cùng thế giới xâm nhập, thì có 60% xác suất để nâng chiến tranh lãnh chúa lên tới bát tinh danh hiệu. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy tỷ lệ thành công 60%, Tô Hiểu lại có cảm giác như tỷ lệ này chỉ là 6%. Qua thời gian dài, hắn đã phần nào hiểu rõ vận may của bản thân, phàm là xác suất không phải 100%, ví dụ như 90%, thì hắn có thể mặc định bỏ qua một con số không, và xác suất thất bại chỉ còn 9%. Cách duy nhất để cải thiện tình hình này chính là mệnh vận chúa tể. Mệnh vận chúa tể có thể khiến con số không phía sau thỉnh thoảng xuất hiện càng xuất hiện. Vì vậy, hắn càng hiểu được tầm quan trọng của mệnh vận chúa tể trong số các thất tinh danh hiệu thế giới xâm nhập, có tác dụng rất lớn. Nếu dùng danh hiệu này làm phó danh hiệu và tiến hành đốt luyện, nó sẽ tương đương với việc có 2 phó danh hiệu cùng tinh cấp. Nói cách khác, Tôi Hiểu chỉ cần có thêm 2 mai thất tinh danh hiệu nữa, hắn sẽ có thể đạt